Cuồng hiệp tà kiếm, chương 22, hồi long cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thiên long nhờ vào kim thoa mà thành danh, mỗi cây kim thoa đều dựa vào thủ pháp nhanh nhẹn khéo léo và sức phán đoán nhanh nhạy, căn cứ vào hoàn cảnh giành lấy phần tiện nghi mà ra tay đúng lúc, không sai tí nào. Lão đã trước sau sử dụng qua trên người Ngọc Kỳ, thời gian gần đây lão đã chế thêm mấy cây bách biến kim thoa nữa. Ồ, lần này lão thấy được cơ hội tốt, Ất Thanh vừa lui ra thì ba cây kim thoa của lão liên tục chia nhau bắn tới. Cây kim thoa thứ nhất bắn vào người Ngọc Kỳ, là bách biến kim thoa. Cây bách biến kim thoa thứ hai thì bắn về Độc Long đảo chủ. Cây thứ ba là bách khai mẫu tử kim thoa, tấn công vào cự ly gần nhất đối phó với song tuyệt kỳ nhu lá người không quá cao minh. Thần thủ của ba thiên long không thể nói là không nhanh, đáng tiếc bàn tay trái lão đã bị mất đi một lóng tay, lúc trước do lão tự bẻ gãy, cho nên cây kim thoa cuối cùng phóng về phía song tuyệt kỳ nhu tốc độ tung ra cùng với thời gian dự tính vẫn chưa phối hợp với nhau lắm, hơi chậm đi một tí. Mục quang của Ngọc Kỳ thật sắc bén, thân pháp của chàng thật nhanh, đã thấy nguy cơ sắp xảy ra, chàng không còn để ý gì nữa, thần kiếm rời khỏi tay lao đi, đồng thời đẩy thanh hoa sang một bên, văng ra xa, cũng trong nháy mắt đó chàng nhảy bổ vào phía song tuyệt kỳ nhu. Độc Long đảo chủ thấy kim thoa bay đến hừ lên một tiếng lạnh lùng, tay áo phía bên trái phất lên nhẹ nhẹ, một luồng tiềm lực vô cùng mạnh mẽ phát về phía cây kim thoa, đồng thời thanh trường kiếm bên tay phải cũng thoát tay bay ra ngăn chặn kim thoa. Ống tay áo bên phải vừa mở rộng ra, thân hình của đảo chủ như biến thành đứa trẻ sơ sinh ẩn mình vào sau tay áo. Quả là thần công cái thế có một không hai, thanh hoa bị Ngọc Kỳ đẩy văng ra ngoài hơn 5 trượng, vượt qua vòng nguy hiểm của kim thoa. Thần kiếm của chàng thật vừa vặn đón ngay cây kim thoa cuối cùng, Ngọc Kỳ cũng tới nơi rồi, một trường của chàng tung ra, thân hình chàng đụng vào song tuyệt kỳ nhu nên làm lão ngã lăn xuống, chàng đè lên người lão, lấy thân làm vật cản. Một chuỗi biến hóa cấp kỳ, đều hoàn thành trong phút chốc. Ba cây kim thoa trước sau cùng phát nổ, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Cây kim thoa đầu tiên nổ cách thanh hoa khoảng 5 trượng, không có gì nguy hiểm. Chỉ tội cho những đệ tử của Độc Long đảo đang đứng trong vùng phong tỏa của kim thoa, ba tử đệ thân mình bị trọng thương, kêu lên thảm thiết ngã lăn xuống đất. Còn cây kim thoa tiến công về phía đảo chủ, cách thân hình đảo chủ hơn một trượng bị vô cực thái hư thần công cuốn tới, cây kim thoa chuyển hướng bay sang trái bắn ra ngoài hơn một trượng, lúc đó mới bộc nổ, ngàn vạn cây kim thoa nhỏ và như mão kim châm bay ra tám hướng, tay áo của đảo chủ cứng như thép nguội, những cây bắn tới có vài cây xuyên vào tay áo, nhưng đều bị chấn động rớt xuống đất. Đảo chủ không hề hấn gì. Thần kiếm của Ngọc Kỳ vừa chạm vào kim thoa, cuối cùng kim thoa lập tức nổ tung, hai cây kim thoa nhỏ bay như chớp về phía trước bị trường lực của Ngọc Kỳ ngăn cản, lực đạo đã bị tiêu tán một nửa. Xoẹt, một tiếng, một cây tiểu kim thoa tấn công xuyên vào hổ thể thần công của Ngọc Kỳ, đâm từ vai trái xuống, vẽ thành một đường máu như máng xối, sâu xuống xương hông, mũi thoa cắm sâu vào thịt 5 phân. Lực đạo của kim thoa quả thật kinh hồn, thế mới biết Độc Long đảo chủ thần công quán tuyệt, Ngọc Kỳ thấy nửa người tê chồn, chân khí tản mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt lúc này thì Đông Quan Tam Nương đã tới, xông vào Ngọc Kỳ đang nằm dưới đất, mụ muốn thừa dịp để trả thù mối sỉ nhục bị bức bách phải nhảy xuống biển vừa qua. Nguyên lúc ở vịnh nơi Ngọc Hoàn đảo, mụ bị Ngọc Kỳ bức rơi xuống biển, chìm nổi hồi lâu mụ tìm được một chiếc thuyền rượt theo đoàn người phía xa. Lúc Ngọc Kỳ và Thanh Hoa vừa tới đấu trường thì mụ cũng đã đến bờ, lao theo bén gót. Thanh Hoa kêu lên một tiếng, thần kiếm vung ra nhảy đến đâm nhanh vào hậu tâm của lão quái bà. Đồng quan Tam Nương nếu muốn giết chết Ngọc Kỳ không phải quá khó, nhưng đường kiếm của Thanh Hoa cũng làm cho mụ táng mạng, mụ không dám mạo hiểm, vội xoay mình lại, thanh kiếm vung ra, tay kia cưu đầu trượng cũng quật xuống một chiêu hung hiểm. Hai người đều rất nhanh, trang, một tiếng giòn giã, thanh kiếm của mụ lập tức bị chém gãy, Thanh Hoa cũng bị cái thế thần công của lão bà chấn động, bay ra ngoài hai trượng. Bảo kiếm cơ hồ muốn thoát khỏi tay. Cũng nhờ chấn động mà văng ra ngoài như thế nàng đã bảo toàn được tính mạng của mình bởi lão bà đã tung cưu đầu trượng ra một chiêu hiểm ác. Phi hồng quan nguyệt, người nàng bị chấn động bay đi, lão bà chiêu đưa đi vào khoảng không. Ất Thanh nhắm thời thế không ổn kêu lên một tiếng, người đã lao vào bóng đêm mịt mù. Ba thiên long và lão tặc bà cũng như ánh chớp lướt nhanh vào bóng tối. Những người Độc Long đảo từ phía sau chạy đến đó là 8 vị lão đầu tử và 5 vị lão thái bà, Nguyên Chân và Khương Chí Trung, Bách Vĩnh Niên với một xoa đã đánh chết tên đại hán đã giữ chặt Thanh Hoa giả. Lúc này cũng nhảy bổ đến, họ nhanh chóng lao lên phía trước tiếp ứng Thanh Hoa và Ngọc Kỳ. Độc Long đảo chủ dung cho những cây thoa châm từ tay áo rớt xuống, thân hình hồi phục trở về nguyên trạng, một tay nắm lấy Ngọc Kỳ kéo lên nói. Thiếu hiệp, ngươi xả thân mạo hiểm, lão phu rất kính trọng ngươi. Lão vừa nói vừa muốn điểm vào huyệt đạo của Ngọc Kỳ, để ngăn cho máu ngừng lại. Ngọc Kỳ hơi cử động nói. Sư tổ gia, xin đừng điểm vào huyệt đạo của Kỳ Nhi. Ngươi là, Thanh Hoa chạy đến tiếp lời. Tổ phụ, chàng là Dương Gia Kỳ ca, huyệt đạo của chàng không tìm được đâu. Đảo chủ cười ha hả, lấy ra hai viên đan hoàn, nhét một viên vào miệng của Ngọc Kỳ, một viên khác bóp nát, gấp tiểu thoa ra rắc thuốc bột vào xong, lão nói. Hài tử, lão phu tối nay vui lắm. A đầu, đợi lát nữa tổ mẫu sẽ phạt ngươi. Một lão thái bà mỉm cười tiến lại gần, cười nói. Phạt hoa A đầu chiếu cố Kỳ Nhi, đi thôi. Ngọc Kỳ vẫn còn đau đớn nằm dưới đất, thò tay vào túi bách ngọc lấy ra một bình đan hoàn, đưa cho Thanh Hoa đang ở cạnh bên nói. Kim thoa của ba lão ta có kỳ độc, bên ấy có mấy vị đại ca bị thương, cần. Khương Chí Trung lắc đầu nói. Kỳ độc gặp máu phong hầu, đã không còn cách nào. Đảo chủ than thở nói. Chí Trung, có mấy vị đệ tử đã trúng thoa. Ba người, đã bất hạnh mà mất rồi. Song Tuyệt Kỳ Nhu sau khi đứng dậy, vẫn chưa hoàn hồn, mắt nhìn không chớp vào Ngọc Kỳ, lúc này mới nói. Công lực của Kỳ Nhi tại sao lại có thể làm cho ta ngã xuống? Hải tử con thật làm cho ta ngạc nhiên. Con đã xả thân cứu ta. Chấm, đảo chủ cười nói. Cốc lão đệ, hãy lên trên thuyền rồi nói. Kỳ Nhi, Nguyên Chân đã đem thân thế của con nói cho ta biết rồi, con bất tất phải gọi ta là sư tổ gia. Kỳ Nhi theo chân đệ gọi là tổ phụ được không? Ngọc Kỳ hỏi, hài tử nên như thế. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉnh đốn lại đội ngũ rồi lên chiếc khoái thuyền đầu bịt sắt. Trong tiếng kèn vang lên, hạm đội đi về phía biển lớn Đông Bắc. Trong vịnh Nhân Dương, tất cả trở về sự tĩnh mịch, gió đang rít lên giận dữ, sóng dâng lên thật nhanh, 10 chiếc buồm thật lớn, đậu trên những dải đá ngầm đang nghiêng ngửa muốn lật. Trên vịnh biển phía tây bắc của đảo Ngọc Hoàn, những chiếc thuyền vỡ nằm trên bãi cát, ngọn lửa đang bốc cao, chiếu sáng đỏ rực một góc trời, gió mạnh lửa bừng bừng dữ dội, không thể nào dọn dẹp được. Không lâu, một chiếc thuyền buồm đi vào vịnh Nhân Dương, một nữ nhân người ướt đẫm ngã xuống bờ cát đang nhìn chăm chú không rời đội thuyền vừa lướt khỏi vịnh đi ra biển lớn, trong đôi mắt đẹp tuyệt vời rơi xuống những giọt lệ long lanh, nữ nhân lẩm nhẩm. Dương công tử chúc người bình an hạnh phúc, thiếp sẽ đi về ẩn cư nơi chốn thâm sơn, sẽ trở thành một người bình thường, tìm một nơi ở khác để sống những ngày còn lại, thiếp sẽ sửa đổi lại cuộc sống của mình. Từ nay về sau không còn gặp nhau, mong người hết sức giữ gìn sức khỏe. Nói xong nàng lảo đảo đứng dậy rồi biến mất vào trong đêm tối mênh mông. Nàng chính là Trì Khiêm, muội muội của thần kiếm thư sinh. Từ đó trong giang hồ mất đi dấu vết của nàng. Tháng 3 cuối xuân, giang nam một dải xanh biếc, dấu vết của mùa đông lạnh lẽo đã mất đi đâu hết, cả trăm hoa đua nở, cây cỏ tươi tốt bời bời, chim oanh cất tiếng hót du dương trầm bổng và cơn gió đang thổi nhẹ nhàng lất phất qua những cánh đồng xanh mơn mờn. Ngày cuối cùng trong tháng 3, trên đường cái quan ở huyện Ngọc Sơn phủ Giang Nam xuất hiện ba người đang cưỡi ngựa. Họ là Ngọc Kỳ, Thanh Hoa và Nguyên Chân. Con đường khá rộng, ba con ngựa đi ngang hàng với nhau, Thanh Hoa đi giữa. Họ đi không gấp vội, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Thanh Hoa giở đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp lên, nàng nói. Kỳ ca, tại sao huynh không cần tổ phụ truy tìm yêu đạo Ất Thanh? Ngọc Kỳ mỉm cười nói. Hảo muội muội, nếu tổ phụ lộ mặt, yêu đạo Ất Thanh sẽ sợ hãi trốn vào nơi thâm sơn cùng cốc thiên hạ lớn như thế, biết đi đâu để tìm lão. Vì vậy huynh mới xin tổ phụ đừng rời đảo, giữ vững phương châm người không phạm đến ta thì ta không chạm đến người, như vậy yêu đạo Ất Thanh mới cả gan đến điểm hẹn ở Hoàng Sơn. Muội đừng lo, huynh đã dự tính cả rồi. Hừ, huynh chính là hùng tâm vạn trượng, muốn một mình một cõi, muội phản đối. Muội sai rồi, chỉ ít phong vân ngũ kiếm của chúng ta cần phải toàn bộ cùng hành động, làm sao nói huynh muốn một mình một cõi được. Nguyên Chân bỗng cười ha hả chen ngang, những lời Kỳ ca nói, đệ hoàn toàn tán thành, phong vân ngũ kiếm chắc chắn lúc đó sẽ dương oai trước ngàn quân vạn mã. Thanh Hoa giật cương ngựa một cái, nhẹ nhàng nói, ai cho đệ nhiều chuyện thế, đệ đừng xen vào có được không. Nguyên Chân cười ha hả, xông lên phía trước quay đầu lại làm mặt quỷ, cười hì hì nói. Tỷ tỷ, lời nói của tỷ tỷ thật sự là những lời xuất phát từ trong lòng mà ra. Để sẽ đi trước, tuyệt không quay lại nhìn, để tránh quấy rối hai người và làm cho người ta không thích. Ha ha, tiểu quỷ này, ngươi. Gò má của Thanh Hoa hồng lên, nàng giật cương ngựa xông lên phía trước. Nguyên Chân đã chạy ngoài ba trượng, vẫn cười ha ha không ngớt. Ngọc Kỳ cũng cười hì hì, giục ngựa sát cánh đi cùng với Thanh Hoa. Nàng hứ lên một tiếng, làm thế muốn đánh cho một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ kêu to về phía trước, "Chân đệ, nàng tiểu phụng tiểu muội đanh đá của đệ ra sao rồi? Còn nhớ đến cô ấy không?" Nguyên Chân dừng ngựa lại, đợi hai người đến rồi mới nói. huynh đừng nhắc tới nữa, những người ở Cổ Gia Trang làm như đệ là sát tinh vào nhà họ không bằng, cả ngày lẫn đêm cứ trông coi từng bước. Cổ Phụng thì tính tình lại nóng nảy, đệ không chịu đựng nổi. Nàng đối với đệ nóng nảy lắm sao? Không thể được, nàng đang yêu đệ mà, tỷ tỷ đã nhìn thấy trong mắt nàng có tình ý đối với đệ, đệ đừng nản lòng. Nguyên Chân nói một cách thật lòng. Tình ý của nàng đối với đệ chỉ dừng lại ở mối giao ước thôi. Lúc vào gia trang ngày thứ hai, gia gia của nàng tuy không có nhà nhưng má má của nàng lại quá ghê gớm, sai một đám người giám thị đệ, một bước không rời, chẳng có cơ hội nào nói chuyện với nhau được, đệ nán lại ở đó mấy ngày kể cũng như không. Vậy làm sao đệ biết tình ý và tính tình của nàng đối với đệ là nóng nảy, hấp tấp? Do nàng không quan tâm gì đến đệ và cái cảnh quát tháo những thuộc hạ, đệ làm sao không biết? Nếu không phải vì đợi cửu chỉ Phật thì đệ đã sớm đi tìm hai người rồi. Đệ thật là ngốc, chỉ nhìn thấy cái cảnh mà nàng quát tháo những người trong nhà thì đệ phải biết nàng đang rất nhiều phiền não. Sự phiền não ấy là không được nói chuyện với đệ, đệ chính là người phiền não của nàng, đệ không hiểu trái tim của cô gái nào cả, ngu đệ ạ, hà hà. Có lẽ thì ca hiểu, vì vậy, Nguyên Chân cười lớn. Nguyên Chân chưa nói xong, Thanh Hoa đã quát nhẹ một tiếng, rút cây roi ngựa ra. Nguyên Chân cười lên ha hả, cưỡi ngựa vọt lên trước. Đến trưa thì ba người đến huyện Ngọc Sơn, kế đó đi về phủ Quảng Tín. Bọn họ lại không che giấu mình, quyết định ở lại phủ Quảng Tín rồi mới đến Hồi Long Cốc. Ngọc Kỳ và Tổ Mẫu đã hẹn nhau chuyện ở Độc Long Đảo đã xong rồi, thì cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 phải đi đến Hồi Long Cốc làm lễ truy điệu quần hùng tử nạn 20 năm trước. Tin này truyền ra giang hồ, anh hùng Bạch Đạo chắc cũng tập trung tại Hồi Long Cốc đông đủ. Đêm đó, họ tìm nơi ngủ trọ ở phủ Quảng Tín, bao cả một sân nhà ở, nghỉ ngơi ổn thỏa. Sau canh hai, ba người ở nội viện luyện kiếm pháp. Mấy ngày gần đây ba người không những tiến bộ rất nhiều, càng thông hiểu được không ít những đường kiếm đạo tinh vi. Ngọc Kỳ rèn luyện thêm kiếm pháp cho Thanh Hoa và Nguyên Chân hai người. Ngày hôm sau bọn họ lại lên đường, họ đi hơn một giờ, từ phía xa trông thấy một con sông và một chiếc cầu gỗ bắc ngang sông, bên bờ phía tây xuất hiện một tòa trang viện quy mô không nhỏ. Ngọc Kỳ nói, Đại An Trang đã đến rồi, chúng ta có nên quấy rối một phen chăng? Thanh Hoa nói, năm ấy ở Hồi Long Cốc cũng từng ra hết sức lực, tuy bọn chúng chưa phải là hung ma nhưng cũng cần phải răn đe chút ít, đi thôi. Ba con ngựa chạy qua cây cầu gỗ, rồi ngoặc sang trái phi như bay vào tòa trang viện. Trang ấp có hơn 100 hộ dân, ở trong vùng núi hẻo lánh góc xó này thì thôn trang này không được tính là nhỏ. Phía mặt bắc của thôn trang, đầu tiên là một tòa nhà lớn, phía trước là một sân phơi lúa thật rộng, cũng là sân để luyện võ, bởi vì nó có đặt đồ dùng để luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thôn vang lên tiếng chó sủa, nam phụ lão ấu đều dương mắt nhìn nhau, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ba con ngựa đang phi rất nhanh về phía sân phơi thóc của ngôi nhà lớn. Từ trong cánh cửa lớn sơn son xuất hiện hai đại hán vóc người cao to đang đứng trên bậc thềm quắc mắt nhìn bọn họ trừng trừng. Nguyên Chân xuống ngựa bước vào, chàng sửa lại ngay ngắn thanh trường kiếm dắt ở ngang lưng, khệnh khạng bước về phía bậc thềm. Hai tên đại hán vẫn chưa lên tiếng, nhưng những cánh tay thô to giang ra tỏ ý ngăn trở. Nguyên Chân hơi nghiêng đầu giọng giễu cợt, thật là bàn tay to khỏe, nhất định là đủ sức đánh chó đổi mèo hoặc giả có thể làm một tên trông coi việc nhà. Lão huynh, bỏ tay xuống đi nào, đừng khoe coi như các vị xong rồi đấy. Hai tên đại hán vẫn im lặng, giống như không nghe thấy gì cả. Những tên trong cửa này, điếc rồi hả? Các người bỏ tay xuống không? Cặp mắt hung ác của hai tên đại hán vừa trợn trừng, thì cùng lúc đó một luồng trưởng lực tung ra thật mau. Họ đang đứng trên bậc thềm, bàn tay tung ra liền có thể chung vào mặt của Nguyên Chân ngay. Song trưởng của Nguyên Chân một tay lật một tay úp, chụp lấy tay của hai tên đại hán kéo về phía sau rồi dùng kính lực đẩy đi. Ai, hai tên đại hán kêu lên một tiếng kinh hoàng, lập tức chân đứng không vững, ngã nhào xuống bậc thềm, tuột xuống đến bậc tam cấp cuối cùng, nước mắt, nước mũi, máu cùng một lúc chảy ra. Những thôn dân ở chung quanh đều bật lên những tiếng kêu kinh hoàng. Nguyên Chân nhìn hai tên đại hán ở dưới đất nói, lão huynh, gặp nhau thì phải chào nhau nhưng chúng ta không được khinh suất, không phải người thân cũng không phải bạn cũ, các người cao tuổi như vậy, đừng nên đa lễ. Không dám, không dám, xin đứng dậy, các người đã sai phương hướng rồi, đang dập đầu trước ngựa của ta đấy. Ngọc Kỳ cũng từ trên ngựa nhảy xuống, cười nói, dạp lạy sát đất, chào nói như thế trang trọng quá, ngựa làm sao xứng như vậy được. Lúc ấy có hai người từ bên trong cửa lướt ra ngoài, nghiêm giọng hỏi. Ai đấy, dám đến Đại An Trang này sinh sự sao? Nguyên Chân quay mình bước lên bậc thềm cười nói. Hứ, lão huynh, ở đây chính là Đại An Trang à, các ngươi là những người lạc lối dễ vào đây à, cứ xem là như vậy đi. Đột nhiên trong đại môn truyền ra thanh âm vang lên như chông chuông ngân. Ai đang ở ngoài la hét ầm ĩ đó, câm miệng lại ngay. Hai đại hán chưa kịp trả lời thì Nguyên Chân đã cao giọng lên nói. Chúng ta muốn đến Quý Trang bắt dã thú. Ê, ở đây nghe nói có mãnh thú phải không? Chúng ta vì săn mãnh thú mà đến đây. Hai đại hán vừa nghe nói, tức giận quá thể gầm lên một tiếng thật to, cả hai nhảy bổ về phía trước. Nguyên Chân vừa cất chân, thì liền rắc rắc hai tiếng, hai tên đại hán bay xuyên qua cửa, đụng vào tấm bình phong đến vỡ tung. Trong sảnh nổi lên tiếng quát hết sức giận dữ, vài tên đại hán từ phía trong hiện ra, dáng người cường tráng khỏe mạnh. Nguyên Chân liền lui xuống bậc tam cấp cười ha hà như điên nói. Ha ha, mãnh thú đã đến rồi, ha a ha ta, những tên mãnh thú ba đầu hai chân kia đấy. Thành Hoa cũng nhảy xuống ngựa, đến bên Ngọc Kỳ, Nguyên Chân thì đứng bên trái của Ngọc Kỳ. Từ trong sảnh lao ra có ba người, dáng người đặc biệt hung mãnh, không giống với người bình thường mà thôi. Ba người đứng trên bậc thềm đón ngay trước cửa, tướng mạo quá quái dị, bằng hữu mà nhát gan thì nhất định sẽ bị dọa cho một trận bị bệnh luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chính giữa thân cao chín thước, cơ hồ so với Ngọc Kỳ còn cao hơn nửa cái đầu, vai rộng cánh tay dài như vượn, đôi chân như hai trụ gỗ thật to, đầu tóc rối tung nối liền với một hàm râu quai nón đã ngả sang màu xám, chỉ để lộ bộ mặt mũi và mắt, đôi mắt như chuông đồng, chiếc mũi lớn bị tẹt nổi bật, cái miệng lớn môi dày, lão chính là lão đại trong tam mãnh thú Cán Đông, Thần Tý, Vượn Trắc hiệp thành, lại đang cầm một cây gậy lang nha. Người thứ hai thì tóc lại màu xám, đôi mắt u ám chiếu ra những tia sáng màu xanh, miệng nhọn mũi dài, hai lỗ tai cao vút, lão chính là Thanh Nhãn Lang Hồ Sâm, trên dây thắt lưng đang dắt một cây bút phán quan. Người ở đầu bên phải thì tóc tai vàng rực, đầu như đầu báo, sắc mặt tím vàng, hai bên má đều mọc lên 7-8 lớp vảy to như đồng tiền màu xanh đen, lão đang nhe một hàng răng trắng thật sắc bén, đó là Ban Báo Hàn Tinh, tay phải cầm một cây mai hoa đoạt. Bà lão quái thú vừa nghe Nguyên Chân nói một cách cay nghiệt như thế, ai ai cũng tức giận vô cùng. Mục quang của Thần Tý Vượn quét qua mặt của Ngọc Kỳ, lão chợt biến sắc liền giơ tay ra ngăn lại, không cho đồng bọn tiến lên phía trước, lão trầm giọng hỏi. Chư vị đến đây tìm chuyện sinh sự, nhất định chẳng phải là kẻ bình thường. Tại hạ là Trắc Hiệp Thành, thỉnh giáo tôn tánh các hạ là ai? Ngọc Kỳ vừa nhìn biết ngay họ là ai, bộ dạng của họ cũng nói rõ tên ra rồi, nhất định không thể sai được. Nguyên Chân cười ha hà nói, ngài là Thần Tý Vượn, danh bất hư truyền, quả là một mãnh thú, tiểu huynh đệ pha trò rồi, xin cho biết danh hiệu để tiện tiếp đãi. Hừ, ngài nói cái gì thế, bản thái gia lại trở thành đồng loại của các người sao? Há há có lý lẽ như thế ư? Nguyên Chân trầm giọng xuống nửa đùa nửa thật. Quái, bình thường thì lão không dễ dàng gì tha thứ, một câu nói không đúng lúc thì liền cử tay giết ngay, nay Thần Tý Vượn lại nhẹ nhàng khúm núm, những thôn dân ở bốn bên đều lấy làm ngạc nhiên, thầm kêu chuyện này không thể tin được. Khẩu khí của Thần Tý Vượn vẫn chưa thay đổi, nói. Tôn giá lại nói giỡn rồi, tại sao chư vị không nói rõ mục đích để đến đây? Như vậy không tránh khỏi mất đi phong độ oai phong của mình. Chư vị thật sự không muốn nói rõ danh hiệu của mình ra sao? Nguyên Chân cũng cho rằng mình quấy quá như thế đã đủ liền nói. Chư vị nghe đây, xin nhìn kỹ nhé, đó là thủ lĩnh Phong Vân Ngũ Kiếm, Cuồng Sư Dương Ngọc Kỳ, đương nhiên chư vị không thể không biết. Ngọc Kỳ mỉm cười gật đầu nói, Dương Mỗ đến đây thật lỗ mãng, xin chư vị rộng lượng bỏ qua cho. Kỳ thật tam mãnh thú không cần phải hỏi danh hiệu đâu, ba người bọn họ trước đây đã từng tham gia chiến dịch ở Hồi Long Cốc, họ biết khuôn mặt thật của Vương Sư cho nên vừa nhìn thấy dung mạo của Ngọc Kỳ, liền biết ngay chàng là Cuồng Sư gần đây đang gây xôn xao trong chốn võ lâm. Nguyên Chân tiếp tục chỉ tay cố làm ra vẻ để làm hai bên hiểu biết nhau. Này này này, đây là đệ tam kiếm Đông Hải Độc Long Đảo Triệu Thanh Hoa. Còn kẻ hèn mọn này, đệ ngũ kiếm Triệu Nguyên Chân chính là tại hạ. Thật là ngưỡng mộ chư vị đến đây có điều chi không? Thần Tý Vượn lo lắng hỏi, chắc chủ nhân không mời chúng ta vào trong để thỉnh giáo sao? Ngọc Kỳ cười hỏi, chắc mỗ trước tiên cần phải hỏi mục đích đến của chư vị. Chúng ta không phải đã nói trước rồi sao? Đến đây săn mãnh thú mà, Nguyên Chân cất tiếng sang sảng trả lời. Thần Tý Vượn cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói như thế, huynh đệ chúng ta chỉ còn cách phải tiếp đón thôi. Lão nói xong bước chân xuống bậc tam cấp, ba người chặn lại có ý không muốn nhường đường. Thần Tý Vượn cố nén cơn oán hận, nói. Xin mời chư vị đến sân phơi thóc, khách tùy chủ phân, xin mời. Ngọc Kỳ nói, nhưng vẫn đứng ngay chỗ cũ có ý không muốn nhường đường. Tam mãnh thú và năm tên đại hán cường tráng bèn nhảy xuống hành lang đi tới sân trước đưa mắt ra hiệu với nhau. Ngọc Kỳ ba người khệnh khạng bước đến gần, thản nhiên như xung quanh không có ai khác. Thần Tý Vượn biết rõ rằng hôm nay tai họa sắp giáng xuống đầu nhưng lão vẫn còn giữ được phong độ, thái độ hung ác từ từ lộ ra, lão cất tiếng vang vang nói. Dương Đại Hiệp đến đây là vì mối hận ở Hồi Long Cốc hoặc lẽ vì tông chủ của hai phái Hắc Bạch mà đến đây. Sắc mặt Ngọc Kỳ cũng từ từ tỏ vẻ lạnh lùng, nói. Tôn Giá đã từng tham gia Vô Vi Bang phải không? Kẻ hèn mọn này danh nghĩa là hộ pháp ở khu Diên Sơn, có thể sai khiến bang chúng đưa phân bang Diên Sơn lại càng có thể điều động bang chúng ở phủ Quảng Tín. Tại hạ đã tìm đúng rồi. Quý bang vào tháng trước đã phát động một trận ám sát, Bạch Đạo Anh Hùng đã mất mạng dưới tay độc thủ của quý bang, con số đã lên đến hàng trăm, Tôn Giá nhất định có nghe đến phải không? Có nghe phong phanh, có nghe phong phanh, hừ, ai đã sai giết Tửu Tiên Ất Thanh Long? Khả năng là mệnh lệnh của Tống Bang Chúa nhưng nội tình chưa được rõ, tại hạ vẫn không biết đâu là sự thật. Một nhóm khác nhưng có một số việc khác lại không phải do bổn bang làm. Ngài nói dối, tại hạ tuyệt không phải là người nói dối. Chém bay đầu cũng không có gì là chuyện lớn, hà tất phải nói dối. Các hạ đã xem thường tam mãnh thú quá rồi, ngài đã nói như thế. Xin thỉnh giáo ngay, Dương Mỗ muốn ăn miếng trả miếng, nay tìm được ngài, thì ngài còn lời nào nữa chăng? Dương Đại Hiệp há đã quên cuộc hẹn Ngũ Hoàng Sơn vào đầu tháng 5 rồi sao? Những lời hẹn ước nhỏ nhoi như thế, làm sao có thể quên? Các hạ ra tay hạ thủ trước có mất đi uy phong Đại Hiệp không? Tại hạ lấy miếng trả miếng, thế tại tất hành. Theo quy củ tại hạ đã nhận được tín thị của Tổng Bang Chủ, nói bổn bang đã nhận ước đấu của Võ Lâm Cuồng Sinh, theo lý thì lập tức có thể công nhiên đi khắp nơi mời bằng hữu tới giúp một tay, để đối phương không thể chặn đường sát hại. Bây giờ tam huynh đệ chúng tôi dám lưu lại Đại An Trang, nguyên nhân là ở đó. Nếu các hạ muốn cam chịu mạo hiểm phá hoại đại kỵ quy củ của Giang Hồ thì tại hạ sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Ngọc Kỳ cười ha hà nói. Các hạ nếu muốn làm người thủ ước mà lại không biết Tổng Bang Chủ đã hạ thủ ở bốn nơi rồi, chuyện ngày 15 tháng 2 ở Ngọc Hoàn đã chứng minh rồi đấy. Dương Mỗ không phải là đồ ngốc, quý bang là người đã hủy điều ước trước tiên, thì nay tại hạ không bị ràng buộc điều nào nữa, ngài nộp mạng đi là vừa. Ha ha, mỗi bên chúng ta đều có một nửa cơ hội, xin các hạ hãy ra tay trước. Xin mời, trong lòng Ngọc Kỳ hơi lấy làm lạ đoán rằng. Xét người thì không thể nhìn vào tướng mạo bên ngoài, người này bên ngoài dáng vẻ thô dã hung bạo nhưng lời nói thì lại không như thế, mình đánh giá sai rồi. Trong lòng chàng đối với tên đại hán hung mãnh ác độc bắt đầu có nhiều hào cảm, chàng liền nói với Nguyên Chân. Chân đệ, xin hãy giáo huấn lão một trận, không được làm bị thương lão đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Chân rút gươm tiến lên phía trước, giọng quát lên sang sảng. Kiếm Dương Võ Lâm, phong vân biến sắc. Ta Triệu Nguyên Chân trước tiên ra tay diệt mãnh thú, Thành Nhãn Lang Hồ Sâm cũng không nén được nữa, gầm lên một tiếng, rút cây phán quan bút ra, nghênh mặt ngăn lại quát lớn. Thành Diện Lang Hồ Sâm, xin lãnh giáo tuyệt học các hạ. Tốt, cẩn thận coi chừng tại hạ sẽ bẻ gãy chân của ngài, lên đây đi. Thành Nhãn Lang gầm lên một tiếng thật to tung ra một chiêu. Khôi Tinh Điểm Nguyên, nhẹ nhàng điểm tới. Lão kinh thường Nguyên Chân còn nhỏ tuổi, coi như là chàng được luyện tập từ trong bụng mẹ thì cũng không đủ hỏa hầu, há có thể bị kịp được tu vi của lão đã hơn mấy mươi năm rồi. Lão là người coi trọng thực tế, không tin vào lời đồn, phong vân ngũ kiếm thì ra sao nào? Nguyên Chân giận dữ nói thầm, người đã xem thường ta Triệu Nguyên Chân này ư, ta phải làm ngươi mất mặt mới được. Chàng không thèm để ý tới cây bút đang điểm tới trước, một nhát kiếm đâm luôn vào ngực phải của đối phương. Thanh kiếm so với cây bút thì dài hơn nên coi như chàng chiếm sự tiện nghi được phần hơn. À, Thanh Nhãn Lang kêu lên một tiếng kinh hoàng, lấy tay trái che ngực, người lui ra sau thật nhanh. Thân hình vừa đứng yên, lão đưa tay ra, một màu máu đỏ như máu tinh tinh từ ngực tràn qua tay lão. Tiếp một chiêu nữa của ta đây. Nguyên Chân quát lớn, ý chí và lòng can đảm của Thanh Nhãn Lang đều tiêu tan, khuôn mặt chẳng còn sắc người, chỉ một chiêu mà lão bị thương, đây là chuyện chưa hề có trong đời lão. Lão cắn môi, muốn liều mạng đón thêm chiêu nữa nhưng bóng người khác lướt qua như ánh chớp, Ban Báo Hàn Tĩnh đã lăn ra trước rồi, vung mạnh cây mai hoa đoạt quát lớn. Hàn Tĩnh lãnh giáo cao chiêu, Thanh Hoa lướt ra thật nhanh vung kiếm kêu lên, báo tử, đón kiếm đây. Nàng nhìn thấy cây mai hoa đoạt chuyên khóa các loại binh đao, thì đã không thích chút nào, nên tấn công liền, thanh kiếm điểm tới một chiêu. Ban Báo giận dữ như điên, tiểu a đầu khinh người quá thể, mai hoa đoạt của lão vung mạnh soạt một tiếng đẩy về phía thanh kiếm. Lão cũng quá tự tin, cho rằng binh khí của mình là loại bách luyện tinh cương, thanh kiếm của a đầu đó tuy không phải là bình thường nhưng há có thể chịu đựng được. Thanh Hoa chuyển vô cực thần công vào thanh kiếm, kiếm khí rít gió phát ra. Một tiếng ngân lớn, bóng người lùi ra sau, những bông hoa lửa bắn ra tứ phía, thanh bảo kiếm đã cắt đứt năm đóa hoa mai của cây mai hoa đoạt thành mảnh vụn. Thang lòng ban báo đau như cắt, những đường gân xanh trên trán không ngừng nhấp nhô, trong mắt lão ánh lên những tia giận dữ điên cuồng. Thần tí vượn thấy lão thất cơ liền quát lớn, tam đệ lui ra, vừa lên tiếng lão tung cây lang nha xông tới. Ban báo lui ra vòng chiến như hỏa tốc, khuôn mặt xanh xám, mắt thấy món binh đao mà mình yêu thích đã không còn hình thù gì nữa, lão muốn rơi lệ. Ngọc kỳ lướt như bay xông tới, tiếng kiếm ngân lên, ánh sáng chói chang xuất hiện, thần kiếm ánh lên ánh sáng mặt trời phản chiếu, ánh sáng đến chói cả mắt, dường như chẳng còn thấy thân kiếm đâu cả. Chúng ta phải liều thôi, xem chiêu đây. Ngọc Kỳ quát nhẹ, vùng ánh sáng bao phủ khắp bầu trời bắn về phía trước thật nhanh, chàng đã triển khai tấn công, kiếm khí bắn tới muốn tét ra, bao phủ trong vòng hai trượng, mỗi nhát kiếm đều kỳ ảo tuyệt luân. Làng nhà gậy là loại binh khí dài, tay của thần tí vượn lại đặc biệt dài, một gậy vung ra, có thể xa đến ngoài một trượng, uy thế quả thật kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đồng thời tiến công, chiêu thức tuyệt nhanh, thân pháp cũng nhanh vô cùng, họ đã trao đổi gần 20 chiêu. Lúc này ở ngoài thôn trên con đường cái quan, một lão nhân khoảng chừng 70 tuổi mình mặc thanh y đứng chắp tay sau lưng đang quan sát cuộc chiến. Ngọc Kỳ trong lòng thầm khen công lực quá hùng hậu và chiêu gậy lợi hại cuồng dã của thần tí vượn, chàng quyết định không cần phí thời giờ nữa. Chàng quát nhẹ, đường kiếm kỳ dị tuyệt luân bay ra, bóng người tách nhau thật nhanh chóng. Thần tí vượn lui ra sau hơn một trượng, trên trán mồ hôi tuôn ra như mưa, chảy ướt đẫm trên chòm râu dài của lão, mắt mở to đến khiếp, dường như vừa mới gặp quỷ ma không bằng. Trước ngực lão một đường rạch dài thật ngay ngắn, bắt đầu từ nút áo thứ ba đến ngay thắt lưng mới dừng, thoáng thấy một chùm lông kín mít trước ngực. Quái lạ, quả nhiên thanh kiếm chưa làm bị thương lớp da ngoài, khả năng lông ngực cũng chưa mất đi một cọng. Ngọc Kỳ đứng sừng sững cách ngoài một trượng, mũi kiếm trầm xuống, tiến về trước một bước cao giọng nói. Ngài đã đỡ được một chiêu, hãy tiếp chiêu thứ hai của tại hạ đây. Thần tí vượn khẽ thở dài ném đi cây gậy lang nha, nói. Chắc hiệp thành thua mà tâm phục khẩu phục, nếu các hạ muốn cái mạng này thì cứ lấy đi. Do các hạ ra tay hoặc là để mỗ nộp vậy. Ngọc Kỳ từ từ giở bàn tay phải lên, năm ngón tay trực chờ ngay trước ngực trái của lão, mục quang chiếu ra bốn phía, thần sắc hết sức trang nghiêm. Chàng sắp sửa, đại ca, thanh nhãn lang và ban báo đồng thanh kêu lên. Thần tí vượn quay đầu lại cất tiếng sang sảng nới với hai người. Hai vị hiền đệ, đại trượng phu sống đã không vui thì chết có sợ gì. Chúng ta đã ngang dọc thiên hạ hơn nửa đời người rồi, dù hôm nay bị thảm hại thế này, thắng vinh bại vong, đó là lý đương nhiên. Ngô huynh đi trước một bước, xin hai đệ theo sau được chăng, nghe nói. Ha ha ha, đại ca sao nói ra những lời như thế, chúng ta cùng đi chung thôi. Hai người nói xong cử đao sắp đập vào trước trán. Khoan đã, Ngọc Kỳ quát lớn, Dương Đại Hiệp xin cứ tuân thủ đạo nghĩa võ lâm, chúng ta không coi là huyết hải thâm cừu với nhau, thì đừng dùng sự lăng nhục với huynh đệ chúng ta nữa. Thần tí vượn trầm giọng nói, Ngọc Kỳ nói, khá lắm, các vị đều là người trọng nghĩa thì tại sao lại xa vào phái hắc đạo, điều đó thật khó hiểu. Chư vị đều là hảo hán tử, bại mà không oán hận. Tạm biệt, hy vọng chúng ta sau này sẽ không còn gặp nhau nữa, hãy bảo trọng lấy sức khỏe. Ngọc Kỳ đút kiếm vào bao, khoát tay về phía Thanh Hoa và Nguyên Chân, cả ba cùng nhảy lên lưng ngựa chạy ra phía con đường cái quan. Thần tí vượn lặng lẽ đến nhặt lên gậy lang nha, thấp giọng nói với hai huynh đệ. Cuộc hẹn ở Hoàng Sơn, chúng ta không đi cũng được. Dương tiểu tử với phong độ hào hùng và kiếm thuật thần ký như thế đủ để làm chúng ta trong lòng kính phục. Chúng ta chuẩn bị đến vùng sông Hoài tìm nơi ẩn cư. Ba con ngựa đi được hơn một dặm, Nguyên Chân đột nhiên hỏi. Kỳ ca, hành vi của huynh tiểu đệ thật kính phục, nếu mà đổi cho đệ thì đệ sẽ không thể làm thế được đâu. Những người có tâm huyết như thế quả thật là khó tìm, huynh đã đánh động ý nghĩ chuyển hướng cho họ, ba vị mãnh thủ này có thể nói là những người phi thường, đáng tiếc là họ đi sai đường. Đột nhiên, sau lưng họ một tiếng nói vang vọng cất lên. Tiểu tử à, ngươi cũng là một người phi thường, thật là đáng mừng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ba người rúng động, tại sao sau lưng mình có người đi theo mà lại chẳng có cách nào phát giác được. Bản lĩnh của người này thật là kinh người. Ba người quay đầu lại nhìn, té ra là lão nhân vận thanh y đã đứng ngoài thôn quan sát cuộc chiến vừa rồi của họ. Thân hình của lão như hành vân lưu thủy, đang chắp tay sau lưng mà đi theo sau con ngựa chừng hơn một trượng, lão đi ung dung nhưng lại rất nhanh giống như dùng thuật rút đường để đi vậy. Ngọc Kỳ kinh hãi, liền nhảy xuống ngựa chắp tay chào nói. Tiểu bối Dương Ngọc Kỳ, xin lão tiền bối tứ thị danh hiệu, để vãn bối tiện cách xưng hô. Nguyên Chân Thanh Hoa cũng xuống ngựa đứng ở hai bên. Lão nhân đứng trước Ngọc Kỳ cách khoảng 8 thước gật đầu trả lễ quan sát chàng một chặp mỉm cười nói. Quả nhiên là nhân trung chi long, võ lâm hậu khởi chi tú. Rồng trong thiên hạ tinh hoa trong võ lâm, Ngọc Kỳ khom lưng cúi đầu trả lời. Lão tiền bối quá khen ngợi, vãn bối xấu hổ đến toát mồ hôi. Lão đã ẩn cư rất lâu ở Sơn Lâm, rất ít can dự đến ngoại sử. Lão ngẫu nhiên được nghe võ lâm đã xuất hiện mọi thiếu niên anh hùng, ngoại hiệu là Cuồng Sư, còn là hậu nhân của Long Môn Vương Sư, giết Tam Linh, đấu với Ất Thanh, không chỉ võ nghệ siêu nhiên mà hiệp cốt nghĩa đãn, danh tiếng chấn động giang hồ. Lão nghe nhưng trong lòng chưa tin nhưng giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lão tiền bối không được dễ tin những lời như thế, vãn bối càng thêm lo lắng nhiều hơn. Hải tử thanh danh đến không dễ dàng, chẳng phải là sự ngẫu nhiên, được bằng hữu tán dương đã là không dễ, còn được sự đề cao của cừu địch càng là chuyện khó. Người biết lão già này là ai không? Vãn bối đặc biệt thỉnh thị, lão già đã tận tuyệt với võ lâm, nhưng vừa gặp anh tài trong lòng vui mừng hết sức, tạm thời hãy thử sơ qua rồi sẽ nói rõ ta là ai. Đến đây, ta trước tiên lãnh giáo quyền trưởng của ngươi, hãy chứng minh 3 chiêu đi. Vãn bối không dám, người bất tất quá khiêm tốn, ta lấy 3 chiêu để thử xem ngươi tu vi thế nào mà làm rúng động võ lâm, mong đừng từ chối. Cung kính không bằng phụng mạng, lão tiền bối xin cứ ban chiêu. Ngọc Kỳ cúi đầu, khom lưng làm lễ chuẩn bị tinh thần nghênh đón. Thanh y lão nhân bước đến gần 3 bước nói, 3 chiêu xin đừng khách sáo. Vãn bối tuân mạng, tiếp theo là một tiếng quát nhẹ 1 chiêu. Kinh đào hải lãng, tung tới âm kình như núi, nhưng không tiếng động. Lão nhân hơi kinh hãi, trong tay áo bay phất phơ âm kình tán ra 4 phía, lão chưa rời khỏi chỗ cũ đến nửa phân, nói. Tử tịch tiềm năng khí công, con đã được chân truyền của cốc lão đệ nhưng dư lực dồi dào mà chỉ dùng con 5 thành. Cẩn thận quá, tiếng quát vừa phát ra, lão nhân lập tức xuất chiêu tay áo phất lên hạ xuống, rồi từ phía dưới hất mạnh lên trên, trong bóng xanh quay vòng, kình phong nhanh như chớp tấn công về phía lưng của Ngọc Kỳ. Lão nhân chỉ dùng 1 ống tay áo bên phải, Ngọc Kỳ cũng không muốn dùng 2 tay, tay áo phất gió của lão làm cho người ngạt thở, kình lực tuôn ra ào ạt, chàng không dám tránh diện nghênh tiếp, thân hình chuyển sang bên trái, tay trưởng bên phải hướng về một bên tung ra 1 chiêu. Đối mã quy tào, bùng, 1 tiếng vang lên thật lớn, trưởng lực của 2 người chạm nhau, mặt đất cứng ở cách ngoài 1 trường, bụi đất tung bay 4 phía trở thành một cái hố thật lớn. Lưu vân phi tụ, của lão tiền bối, làm cho vãn bối mở to đôi mắt. Ngọc Kỳ ca ngợi thật tình, trong lòng hơi kinh hãi. Lão nhân cười ha ha nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, thân pháp của ngươi quả nhanh, công lực hùng hậu, thật là ngoài sự suy nghĩ của ta. Chấm, lão vừa nói lại vừa tấn công 1 chiêu. Thượng hạ giao trinh, đây là 1 chiêu cực kỳ lợi hại, khó ai tránh khỏi chiêu thức này. Ngọc Kỳ vội vận chí dương thần công trưởng lực tung ra. Lão nhân vừa xuất chiêu đột nhiên kình lực bị tiêu tán, thân hình dao động thối lui 2 bước nói. Ơ chí dương nội gia, chân lực của ngươi quả là đến nơi đến chốn, ngươi đã đạt đến thông huyền chi cảnh, lão đã nhầm mất rồi. Nói xong, lão từ từ lấy ra 1 cây long tiêu màu nâu từ trong ống tay áo, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, con dao long trên ống tiên do điêu khắc mà thành, nổi trên bề mặt bừng bừng như sóng dày. Cây tiêu này được làm bằng ngọc cực kỳ quý hiếm. Ngọc Kỳ vừa thấy thần tiêu trong lòng rúng động. Lão nhân từ từ đưa ống tiêu lại gần môi, 1 thanh âm huyền diệu vang lên, thanh âm xuất quỷ nhập thần, như là từ 9 tầng mây nhờn nhơ truyền đến. Hồi lâu tiếng tiêu dừng lại, Ngọc Kỳ gặp người bái lạy, nói. Hóa ra là Ngọc Tiêu khách nhạc tiền bối giá lâm, vãn hồi thật vô lễ, đáng tội chết lắm. Lão nhân chính là, ẩn tiêu, Ngọc Tiêu khách nhạc cảnh minh, lão để Ngọc Kỳ đứng dậy, cười nói. Ta và cốc lão đệ là bạn vong niên, lần trước ta đến Vô Di tìm lão và Cầm Chi Vân lão huynh, chưa đến nơi thì lão đã đi rồi, đến nay chưa có cơ hội hội ngộ với nhau, lần này ta đến Can Châu, mới biết cốc đệ đã đến Độc Long đảo, ta rửa tay gác kiếm đã lâu, không ngờ trong giang hồ hỗn loạn đến mức như thế, giờ chỉ còn biết than thở mà thôi. Ngọc Kỳ vẫy tay về phía Nguyên Chân 2 người nói, 2 vị đệ muội, hãy đến đây bái kiến nhạc lão tiền bối. 2 chị em lên trước bái kiến, Ngọc Kỳ liền giới thiệu tính danh gia thế của 2 người. Ngọc Tiêu khách nhận 1 lạy của 2 người, cười nói. Lão cùng với lệnh tổ cũng là dân ngoài vòng giáo hóa, tuy chưa có duyên gặp nhau nhưng cũng đã nghe danh từ lâu, khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đến quý đảo yết kiến lệnh tổ, cùng vui vẻ với nhau và kể cho nhau nghe những chuyện ít người biết đến 100 năm về trước, đây cũng là một niềm vui. 2 chị em cung kính nói. Vãn bối nhất định trở về bẩm với gia tổ, sau đó lĩnh hầu lão tiền bối tiên giá đến tệ đảo. Ngọc Tiêu Khách từ trong tay áo, lấy ra một hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, trong đó có một cây đàn nhỏ bằng ngọc rất tinh xảo, và một cặp long phụng tiêu, giống như là vật trang sức lung linh tinh xảo, toàn bộ đều không quá ba tấc với lớp vải gấm màu hồng được lót bên dưới, tỏa ra ánh sáng chói chang chói mắt. Lão nhân đóng nắp hộp lại, đặt trong tay Ngọc Kỳ, nói. Đây là tín vật của Cầm Văn lão huynh và của phu phụ ta, hôm nay cho ngươi mượn dùng. Lão tiền bối, Ngọc Kỳ ngạc nhiên quá nói. Ngọc Tiêu Khách tiếp tục nói. Lần này ở nơi Hoàng Sơn, ngươi có thể cần đến tín vật này đấy. Ta được biết Ất Thanh ở trong Tiềm Sơn Cửu Âm Địa Phủ, đã sớm mời được lão ma địa khuyết tẩu đảo tiềm, lão ma đó đã tặng Ất Thanh 5 viên huyền băng khuyết âm đan, đồng thời đồng ý vào ngày mùng 1 tháng 5, đến hội họp ở Tổng đàn Vô Vi Bang ở Hoàng Sơn, trợ giúp Ất Thanh một tay. Lão ma ấy vô cùng đáng sợ, tu vi đã đạt đến mức giữa tiên phàm, nếu như lão ra tay, hậu quả rất là đáng lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc đó, người có thể đem cái hộp này ra trao cho lão ma đầu, đồng thời truyền đạt ý của Ngô phu phụ và Cầm Chi rằng xin lão hãy thực hiện lời hứa trước đây, hãy trở về ẩn tu ở Cửu Âm Địa Phủ, khi lão nhìn được hộp ngọc này, nhất định sẽ rút tay ra không tham gia vào nữa. Xin hỏi lão tiền bối, địa khuyết tẩu lão tiền bối sao lại nhận lời mời của Ất Thanh chống lại anh hùng Bạch Đảo? Lão là một trong 9 đại cao nhân vũ nội dường như không cần. Người cần phải biết trong 9 đại cao nhân, đều là những người cô tịch cổ quái, ta và Cầm Chi cũng được liệt vào trong số ấy, có thể thấy rất nhiều kẻ xấu người tốt lẫn lộn với nhau. Lão ma là một người vui giận bất thường, từ lúc vào Cửu Âm Địa Phủ tính tình càng thay đổi chẳng có cách nào đoán được. Có lẽ là lão nhất thời cao hứng, gặp dịp Ất Thanh làm hợp với ý thích của mình, cũng có thể vì tên tuổi của ngươi quá vang dội chịu lời mời của Ất Thanh mà ra khỏi Cửu Âm Địa Phủ. Lúc còn trẻ ta và lão Cầm Chi, đã từng vô ý mà giúp lão ma thoát khỏi tai ách, vì vậy mà mối giao hảo vẫn còn, lão ma vừa nhìn thấy tín vật tự động có thể rút lui ngay. Ngọc Kỳ lên tiếng đa tạ không ngớt, cất hộp ngọc vào người. Lão nhân lại nói tiếp, khi lão ma tiếp lấy hộp ngọc rồi tự đem trở về Võ Di, nếu có thời gian, lão có thể cùng với Cầm Chi đến Hoàng Sơn. Sau này gặp lại, nói xong lão nhân quay mình, không thấy lão đi chỉ thấy ống tay ảo phất phơ, người từ từ xa dần. Ngọc Kỳ khom mình cúi chào, rồi than rằng, tu vi trăm năm của lão, phong tiêu khoáng đạt, làm cho người ước ao thèm muốn. Ba người vội vàng lên ngựa chạy về phía Kim Khê, Hồi Long Cốc cách huyện Ninh Độ hơn 50 dặm, giữa bờ sông phía đông của Mai Giang và Tùng Sơn, dưới ngọn núi Hồi Long Lĩnh. Đi vào Hồi Long Cốc có hai con đường nhỏ, một là từ phía bắc của Ninh Độ đi vào núi, men theo thượng du Mai Giang mà đi, đầu mùa hạ nước dâng lên, đi không tiện lắm. Hai là từ Quảng Sương vào thì hơi gần một chút nhưng đường nhỏ hơn nhiều, rất dễ bị lạc đường. Ba con ngựa đi qua Nam Phi, dưới ánh sáng ban mai họ đi về phía nam, con đường nhỏ dựa vào núi, phía trái là con sông Phủ Hà, bên phải là nơi cao đèo cao, tiếng chim hót hòa lẫn với mùi hương cây cỏ, cảnh vật hiện ra hoàn toàn mới mẻ trước mặt ba người. Đang đi thì từ phía trước vang lên tiếng binh khí, hiển nhiên là ở phía trước có người đang giao đấu với nhau. Ngọc Kỳ giật dây cương ngựa nói. Những nhân vật võ lâm đi đường nhỏ này, chẳng phải địch thì là bạn, nhanh lên, chúng ta đến trước xem thử. Ba con ngựa liền lao lên phía trước thật nhanh, vùng này đều là những ngọn núi nhỏ nhấp nhô không ngớt, rừng cây dày đặc, con đường ở giữa đáy núi và con sông, khi vòng trái khi quẹo phải tầm nhìn không được rộng cho lắm. Con đường phía trước mặt vòng qua sườn núi, xuyên dài trong khu rừng dày đặc. Ba người từ phía xa đã nhìn thấy phía trước sườn núi, năm con ngựa đang đứng tản ra hai bên, trong rừng thấp thoáng có bóng người. Con ngựa Ngọc Kỳ đi trước, Thanh Hoa đi sau, còn Nguyên Chân thì đoạn hậu, họ lao vào phía trước như trận cuồng phong. Tiếng vó ngựa làm kinh động những người ở trong rừng, họ liền nhao nhao lướt ra đến mặt đường, năm người đều là những vị đại hán trung niên thân hình cường tráng, xếp thành hàng chữ nhất tay cầm binh khí. Tên đại hán ở giữa quát lớn, đứng lại, Ngọc Kỳ từ trên lưng ngựa bay xuống, ngựa xông về phía con đường bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tên đại hán vừa nhìn thấy rõ bóng người, vội lao về phía trước, ba thanh kiếm và hai cây quỷ đầu đao xông tới trước thật nhanh. Thanh Hoa cũng nhảy xuống lưng ngựa, Ngọc Kỳ kêu lên. Chân đệ vượt qua xem thử, Nguyên Chân quát lớn một tiếng, vung kiếm lên ôm sát lưng ngựa xông lên phía trước. Ngọc Kỳ và Thanh Hoa hộ vệ ở hai bên vội vàng chặn đứng bốn tên đại hán ở hai cánh. Tên đại hán ở giữa gầm lên, Dương Môn Yêu Nghiệt bó tay lại, mọi người hãy cẩn thận. Ngọc Kỳ một tiếng quát trầm, thanh kiếm đã rút ra đâm tới. Hai tên đại hán lướt nhanh về phía bên trái, Nguyên Chân cùng con ngựa xông lên phía trước lao về phía tên đại hán ở phía bên phải. Thanh đao của tên đại hán tung ra một chiêu, đao phách hoa sơn, chém thẳng vào người lẫn ngựa. Nguyên Chân dạp người xuống, thanh kiếm phát ra một trận phong lôi, hạ thủ không chút lưu tình. Trang, một tiếng chấn động quỷ đầu đao bắn ra ngoài. Thanh kiếm lại lướt nhanh vào phía trước. Nhanh thật, nhanh đến nỗi mắt người chưa kịp nhìn, thanh kiếm đã xuyên qua bộ ngực của tên đại hán, người ngựa Nguyên Chân xông lên phía trước, thi thể của tên đại hán bị kéo theo đến ngoài một trượng. Nguyên Chân vừa rút lại thanh kiếm, cả người lẫn ngựa đã vượt lên ngoài ba trượng, trong chớp mắt đã vào rừng, vòng qua sườn núi. Trong một cánh rừng khác, trên con đường có bốn người đang đánh nhau hết sức dữ dội. Nguyên Chân vừa nhìn rõ bóng người, một tiếng hú kéo dài, bay ra khỏi lưng ngựa, người giống một con chim ưng bay vọt lên bổ xuống vào đấu trường, đồng thời quát lớn. Vi tỷ, hãy để cho đệ. Trong hai cặp đấu nhau, có hai người đúng là hai anh em Đàm Triệu Thương. Còn hai người kia mình mặc chiếc áo máu đất, tấm vải xanh quấn quanh dầu phủ gần xuống lông mày, gương mặt khô vàng, một nam một nữ, nhìn thì tuổi tác không lớn. Gương mặt tuy khô vàng như thế nhưng ngũ quan rất ngay ngắn đẹp đẽ, ánh mắt tỏa sáng, chứng tỏ là nội gia cao thủ. Kiếm thuật của hai tên tiểu tử rất mực cao minh, cuộc quyết đấu dữ dội với anh em Triệu Tường thì công nhiều hơn thủ, từng chiêu thật hiểm ác vô cùng. Bên cánh rừng, có hai đại hán đã bị đâm chết, trước ngực máu tươi tràn cả ra ngoài, lẽ họ chết cách đây không lâu. Anh em Triệu Tường đang ngưng thần vận kiếm, cảm thấy đối thủ ra tay quá hiểm độc, chống đỡ gần như không muốn vững, họ đã hoảng loạn lắm rồi. Hai người vừa nghe tiếng hú của Nguyên Chân, tiếng quát vừa đến, Nguyên Chân đã tới rồi, tinh thần họ liền phấn chấn lên ngay. Tây Vi vừa nghe tiếng đã lui ra, nàng nôn nóng muốn nhìn thấy Ngọc Kỳ, Nguyên Chân đã tới, Ngọc Kỳ cũng sắp đến rồi. Nguyên Chân nhảy bổ về phía tên tiểu tử, một chiêu. Thần Long ngũ chảo, biến thành năm đường kiếm kình phong mãnh liệt phát ra. Tiểu nữ, lên một tiếng, nghiêng mình thối lui ra sau, dùng thanh âm giòn giã nhưng còn trong trẻo hỏi. Ngươi dùng kiếm pháp Đông Hải Thần Long ngũ chảo, ngươi là ai? Nguyên Chân hơi kinh ngạc nhưng vẫn không để ý, xoay mình lại tấn công ra ba nhát kiếm, nói. Ta là ta, hỏi lắm, ngươi không nói, ta trả lại năm nhát kiếm của ngươi đây. Thân hình của cô gái lướt thật nhanh, du tẩu tám phương, quả nhiên liên tiếp ra tay tấn công năm kiếm. Nhanh đấy nhưng chưa hiểm, không có tác dụng, Nguyên Chân kêu lên, cũng tặng lại đối phương năm nhát kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ bị ngũ kiếm của Nguyên Chân bức bách nổi nóng, quát nhẹ một tiếng, vội vàng biến chiêu, thanh trường kiếm từ bên trái xoay qua, ngàn vạn ngân tinh bắn ra thật nhanh, nhanh như trận cuồng phong bão tố, kiếm khí rít lên nghe rợn người. Đây là chiêu thức thời sinh Tiền Vương Sư, một chiêu hiểm độc nổi tiếng nhất, tên nó là đầu truyền tinh di. Nguyên Chân truyền kiếm hoa ngàn vạn ngân hoa, cũng tung ra một chiêu. Thiên Long hành vũ, bay vọt lên cao nhảy bổ xuống, thanh thế thật kinh người. Giữa lúc sinh tử đối đầu, thì hai bóng người lướt như bay tới, đồng thanh quát lớn. Người của ta, dừng tay lại, chiêu kiếm của hai người đã chạm nhau, nghe tiếng quát họ vội lui mình ra nhanh như hỏa tốc nhưng vẫn chậm rồi. Tinh tinh tinh, ba tiếng giòn giã vang lên, thanh trường kiếm của tiểu nữ, mũi và thân kiếm dài cả thước loang lổ đầy chỗ hỏng, cơ hồ muốn đứt đoạn. Tiếng vừa tới thì hai người đã tới, hóa ra là Ngọc Kỳ và Thanh Hoa. Tiểu nữ kêu lên the thé, đại ca. Hoa tỷ tỷ, liền nhảy bổ về phía trước, Ngọc Kỳ ôm lấy cô bé, liền quay mình về phía Triệu Tường và thiếu niên mới vừa nhảy ra khỏi vòng chiến ở phía xa kêu lên. Các người làm gì thế? Nhị đệ đó là Đàm gia ca ca. Chàng thiếu niên đã đút kiếm vào bao, chấp tay xá về phía Triệu Tường, cười nói. Là Triệu Tường ca, tiểu đệ Ngọc Tuyên, quả là đắc tội, xin thử tội. Triệu Tường nắm lấy tay chàng thiếu niên, ngạc nhiên quá hỏi. Đệ là, hai người cười ha hả, bốn tay nắm chặt lấy nhau, đi về phía Ngọc Kỳ. Ngọc Tuyên tuy chỉ 15 tuổi nhưng so với Triệu Tường không thấp hơn bao nhiêu. Ngọc Kỳ quay sang cô bé hỏi, tam muội, tại sao đệ muội lại biến thành hình dạng kỳ lạ thế này? Nếu muội không dùng chiêu, đấu truyền tinh di, huynh cũng bị lừa luôn đó. Cô bé đúng là Ngọc Doanh, liền cười nói, bọn muội nghe nói tổ mẫu và ca ca đến hồi Long Cốc, vì vậy mà lén theo tới để nhìn thấy những hảo hữu lúc thời sinh tiền của tổ phụ. Dung mạo của nhị ca quá nổi bật, vì vậy phải nhuộm đó thôi. Thật là càn quấy, Ngọc Doanh rầu môi lên, nói. Càn quấy sao cơ, ca ca có thể đến, há chúng em không được đến hay sao? Được rồi, được đến tất cả, ca ca sẽ dẫn mọi người đến gặp gỡ cho hai bên biết mặt nhau. Mọi người vừa gặp nhau, vui mừng quá đỗi. Nguyên Chân cười ha hà nói, Phong Vân Ngũ Kiếm lại đoàn tụ nhau rồi, lần này thật là quá tốt, nhất chấn hùng phong. Ngọc Tuyên cười nói, Chân ca còn chúng đệ nữa chứ, tất nhiên rồi, xin Kỳ ca hãy thêm vào thanh kiếm của đệ. Ngọc Doanh tiểu cô nương nhảy lên nói sai rồi, tại sao chỉ thêm một thanh kiếm, tiểu muội tuổi muội còn nhỏ. Ngọc Doanh ném thanh kiếm xuống, xì một tiếng nói. Trần ca xem thường người quá, chúng ta hãy liều thêm 20 chiêu nữa đi. Nguyên Trân cười nói, đánh không nổi đâu, ta là ngũ ca. Ngọc Doanh cũng cười nói, ngũ ca thì làm sao nào, ca ca chỉ dựa vào thanh bảo kiếm mà chiếm được thiên cơ. Nàng quay sang Thanh Hoa giọng nũng nịu, Hoa tỷ tỷ tỷ tỷ phải đền thanh kiếm cho muội. Thanh Hoa ôm lấy thắt lưng nàng, cười nói, làm sao lại bắt tỷ tỷ đền chứ, thật là chuyện lạ, hai bên tại làm sao lại đánh với nhau như thế. Gương mặt của Ngọc Tuyên hơi hồng lên, nói, tiểu đệ và tiểu muội đang đi trên đường, thì thấy Triệu Tường ca với Vi tỷ giết người ở đây, tiểu đệ nén không được liền ra tay, rõ ràng là chuyện chẳng liên quan đến mình, tiểu đệ bị sai rồi. Tây Vi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều lầm cả, không có gì sai hết, hai tên hán tử này đều là người của Vô Vi bang, theo dõi chúng ta một ngày, vì vậy mà phải giết chúng đi để tránh sự rắc rối. Lại thấy Tuyên đệ Doanh muội vừa đến, hai người hóa trang quả thật là rất lạ. Chắc là cùng vây cánh của đối phương, nên mà liều một trận như thế. Ngọc Kỳ nói, may mà đến sớm một bước, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, sau này người của mình còn nhiều lắm, nhất thiết phải hỏi cho rõ. Nhị đệ tứ muội hãy xuống dưới sông rửa mặt đi, chúng ta hãy che giấu tử thi đi. Phía sau còn có 5 chữ nữa, phải chịu khó một chút, mau lên. Mọi người chia nhau hành sự, không lâu lại tụ tập nhau lại. Triệu Tường huynh muội và Ngọc Tuyên hai anh em đều không có ngựa để cưỡi, chỉ có một cái túi nhỏ, đối phương để lại 5 con ngựa, thế là may có ngựa để dùng. Nguyên Trân lấy một thanh kiếm một con ngựa của tên hán tử, rút thanh bảo kiếm của mình ra, lặng lẽ gọi Ngọc Doanh đến một bên mặt hồng lên thấp giọng nói. Tiểu muội, đền thanh kiếm của muội đây, xin thứ lỗi. Muội không cần, muội chỉ muốn Hoa tỷ tỷ đền thôi. Ngọc Doanh nói một cách bướng bỉnh, Nguyên Trân giơ một tay ra cười nói. Sao thế, muội không biết động tâm khi làm khó ngũ ca sao? Coi như là lỡ gặp mặt nhau, muội đừng làm tình làm tội như thế. Da mặt của ngũ ca phải để ở đâu đây? Đừng giận mà, nhận lấy đi. Chàng ấn thanh kiếm vào dây cương và trong bàn tay nhỏ bé của Ngọc Doanh. Cô bé đón lấy cười nói. Có cần đa tạ không? Nguyên Trân đi ra cười nói. Muội thật là bướng bỉnh, cẩn thận huynh sẽ lấy quyền ngũ ca để phạt muội đó. Không sợ, 1000 người cũng không sợ. Nàng cười một cách vui vẻ, dắt thanh kiếm vào lưng. 7 người đi thẳng về phía Quảng Xương, dọc đường họ gặp rất nhiều nhân vật võ lâm vai vác kiếm đeo đao, tất cả đều lạ lắm, mọi người cũng không ai hỏi nhau cả. Mặt đường rộng đủ để hai xe đi song song với nhau, 7 con ngựa được chia làm 2 đội, 4 người nam ở trên còn 3 người nữ đi đoạn hậu. Ngọc Kỳ quay sang hỏi Triệu Tường, tổ thúc đã đến chưa? Sắp tới Nam Xương rồi. Cùng đi có Hạo Nhiên công, Chiêm lão tiền bối và rất nhiều bằng hữu cũ ngày xưa, bọn họ đều đến hết cả, riêng đúng ngày 15 thì sẽ cử hành lễ lớn. Tây Vi từ phía sau tiếp lời nói, ở phủ Nam Xương đã từng xuất hiện hành tung của cửu chỉ Phật, bọn họ cũng đến rồi. Ngọc Kỳ nói, hy vọng yêu đạo Ất Thanh cũng đến. Triệu Tường tiếp lời nói, chúng ta hãy đến bờ Mai Giang để tiếp ứng các anh hùng thiên hạ. Đúng đấy, đến ngày 15 còn mấy ngày nữa, chúng ta hãy đến phía đông bờ Mai Giang ở Hồi Long Cốc để tiếp ứng. Ngọc Kỳ cất tiếng sang sảng nói. 7 người Ngọc Kỳ đã đến gần Hồi Long Cốc tìm một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang bên bìa rừng ở tạm. Bạch đạo anh hùng nhao nhao đến Hồi Long Lĩnh, phái Hắc đạo cũng đến đây tập trung, những người đến đây nhiều không kể xiết. Họ hợp quần lại để đi dự đại hội Hoàng Sơn. Trên đường ngoài những người trước đây đã từng kết mối huyết hải thâm cừu, còn lại vẫn chưa có gì xâm phạm nhau. Họ sống yên ổn với nhau như không có điều gì. Trong một ngôi già nhỏ gần Hồi Long Cốc, Ngọc Kỳ 7 vị nam nữ không ngừng khổ luyện tuyệt học. Ngọc Kỳ là đại ca của họ, chàng làm bạn làm thầy mặt nào cũng chu đáo, đôn đốc họ dụng công, không phút nào nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày mồng 10 từ phía xa một đoàn người nam phụ lão ấu, nhân số không dưới 100 người tiến về Hồi Long Cốc. Người đi trước hết là một lão hóa tử quần áo tà tơi vá chẳng vá đục, đó chính là thiên nhai phá Ất Tống Hạo Nhiên, đang nắm lấy cây tiết quái cất bước đi như bay. Bên cạnh lão, là tiểu hóa tử Bành Tiêu, cây trượng hoàng ngọc đặc biệt rất nổi bật. Triệu Tường phất ra một tiếng hú dài, chạy lên trước nghênh đón. Trong nhà nhỏ Ngọc Kỳ lục muội đệ, lao ra chạy đến như bay. Một hàng 6 người vừa chạy ra đến nút đường. Triệu Tường và lão hóa tử đã đi như bay tới, Ngọc Kỳ dẫn mọi người lao đến nói. Tống tổ thúc cực khổ quá, Kỳ Nhi và chúng đệ muội kính cẩn chờ đợi đã lâu, kính chúc thúc tổ vạn an. Chấm, nói xong liền kề vai cung kính quỳ lạy, lão liền đỡ từng người đứng dậy, cười ha ha mà nói rằng. Đứng dậy đi, nơi đây không phải là lúc để chào. các bằng hữu hãy tạm thời ở đây trước, lão phải đi vào cốc để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, vào trưa ngày 14, tổ mẫu con và chiêm lão có thể đến đây. Ngày hôm nay chỗ ở có thể sắp xếp xong, ta sẽ gọi người tiếp con vào cốc. Lão hóa tử tiếp tục dẫn mọi người đi vào trong cốc. Một mặt kêu lớn, kỳ điệt ngày hôm sau gặp lại. Hôm sau là ngày 12, tiểu hóa tử Bành Tiêu quả nhiên đến đón Ngọc Kỳ đi vào cốc. Hồi Long Cốc qua 20 năm, núi sông vẫn y như cũ, vết tích biển lửa năm ấy đã bị chôn vùi, giờ đây nơi ấy đã sinh ra vô số những lùm cây nhỏ. Vào năm đó khi Vương Sư và 7 anh hùng hào kiệt đã tử nạn ở trước miệng cốc thì bây giờ ở hai bên mọc lên những ngôi nhà gỗ thô sơ, giống như hai con rồng dài, đủ chỗ dung nạp cho 200 người cư trú, ở trong cốc thì có xây dựng cho nữ khách và một gian nhà để nghị sự. Lão hóa tử đã đem theo hơn 100 danh thợ cao thủ tốn 2 ngày công phu cấp tốc xây dựng thành, họ làm việc quả thật kinh người. Trong trận lửa đã tử nạn hết 60 người trong cốc đã xây dựng một tấm cái bia đình thật lớn, phía trước mặt bia khắc 4 chữ. Anh Linh bất mẫn, phía sau mặt bia là ký sự ngày sống chết danh húy của mỗi người, có thể thấy công trình này rất lớn. Đó là trước đây 20 năm sau khi quần hào tử nạn, do Khánh Viễn Tiêu Cục phái người cùng với Lương Châu, Uy Viễn Tiêu Cục thần trưởng Dương Uy Viễn, lại do Giang Nam lão quái chủ trì, hao tốn không ít kim ngân, làm cho tấm bia đình ở trong đó vô cùng đẹp đẽ. Vách núi ở hai bên tấm bia, xây dựng hơn 60 phần nở, mỗi phần mộ đều có bia đá ghi rõ họ tên, hành trạng lúc sinh thời của mỗi người, dùng mực son để sơn chữ, vô cùng nổi bật. Bắt đầu ngày 12, quần hùng của phái Bạch Đạo trước sau đều tới. Ngọc Kỳ là tôn trưởng của Vương Sư, chàng hiển nhiên đã trở thành chủ nhân chân chánh. Thiên nhai phá ất sát chàng đi, vòng quanh giữa các quần hiệp trang trọng như Vương Sư sống lại, trong lòng của quần hùng được an ủi rất nhiều, đều chúc mừng Bạch Đạo Võ Lâm có người nối dõi. Cũng từ hôm đó, Hồi Long Cốc đã trở thành thành trì vững chắc canh gác ngầm bốn phía, nơi nhà nghỉ quan trọng đều được các cao thủ ngày đêm canh gác để phòng bị ất thanh đến gây hấn. Cho mãi đến sáng sớm ngày 14 thì chuyện vẫn bình an vô sự. Chưa tới giờ dần, trời còn tối, một con tuấn mã phi như bay vào cốc, một vị đại hán xuống lưng ngựa trước nhà nghị sự, được cảnh vệ dẫn kiến lão hóa tử, sau khi chào hỏi xong, lão hóa tử hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu lão đệ có chuyện gì không? Dương phu nhân từ Quảng Xương khởi hành, trong cốc đã tiếp được tín hiệu truyền đến, nhưng bên phía bờ đông của Mai Giang cách núi hơn 10 dặm, đã phát hiện một bóng đen thân phận không rõ ràng, hành động mờ ám như là ma quỷ, Trịnh huynh đệ đã phát ra tin tức cầu viện. Cho người phát ra tín hiệu, Dương công tử lập tức đến đón tổ mẫu vào cốc, có thể khởi hành ngay được rồi, hãy kêu Trịnh huynh đệ cẩn thận chờ đợi. Vãn bối lập tức phát tin, người họ Châu chạy đến bia đình, thấp giọng dặn dò hai bóng đen, tiếp theo lấy một cái hộp gỗ đặt trước ngọn đèn, lấy tín hiệu ánh sáng một dài ba ngắn, truyền ra phía xa, trong chớp mắt có thể xa hơn 10 dặm. Không lâu, Ngọc Kỳ cùng 6 vị đệ muội và tiểu hóa tử Bành Tiêu 8 con ngựa chạy thật mau về phía ngoài cốc. Ra khỏi cốc men theo phía bắc bờ sông Mai Giang, 8 con ngựa như một trận cuồng phong đi như bay, ngoài 10 dặm, một nơi trên mỏm núi trơ trọi xây dựng một ngôi nhà tranh và một đài cao để báo tin liên lạc. Ánh sáng ban mai đã sắp tới gần, ở bốn phía của ngôi nhà tranh đang nằm phục 6 vị đại hán phụ trách việc canh gác ở đây, lúc này họ mới thở dài một hơi. Tiếng vó ngựa vang lên như sấm sét, đã đến chân núi. Có một vị đại hán tuổi trung niên, hướng về phía đài báo tin kêu lên. Ngộ Xuân huynh phát tin, Dương công tử đã bình an đến đây. Trời đã sáng rồi, phát tin đi. Trên đài cao truyền ra tiếng tù và một dài hai ngắn. Tiếp theo, phía đầu núi ở phía xa cũng truyền tiếng tù và giống như thế, càng truyền càng xa. Ngọc Kỳ đến chân núi liền xuống ngựa chạy ngay lên mỏm núi. 6 vị cao thủ chỉ có một vị vừa rồi lên tiếng xuất hiện, vừa ra nghênh tiếp đã chắp tay hành lễ nói. Dương công tử xin chào. Chào Trịnh đại ca, cực khổ quá. Xin hỏi tên hắc y đã xuất hiện nơi nào? Chính là ở trên con đường nhỏ trên núi, những người canh phòng đã quát hỏi, nhưng y ẩn mình về phía bên trái, đến nay thì không gặp tung tích y đâu. Xin đại ca hãy ở trên cao nhìn xuống, tiểu đệ tạm thời ở bên trái xem xét thử. Có tin tức gì từ Quảng Xương truyền đến không? Lệnh tổ bà đã tới trạm thứ hai, cách đây chỉ còn có 10 dặm. Ngọc Kỳ xuống núi trở lại con đường cũ, vừa đến bên mình ngựa, chàng chăm chú nhìn phía ngạn tây, lông mày hơi nhướng lên, trầm giọng quát. Bên kia bờ có người, nhị đệ hãy đi theo huynh. Triệu Thường lên tiếng đáp rồi xuống ngựa ngay. Những người còn lại cũng xuống ngựa chia nhau đứng hai bên, chăm chú cảnh giác chuẩn bị ứng biến. Lúc ấy, dưới chân núi ở bờ đối diện truyền ra tiếng cười ha ha, tiếp theo tiếng người nói. Miễn tể tử, ngươi trốn giỏi lắm, ha ha, tống bang chủ của ngươi đã đến rồi chứ. Ngọc Kỳ nhanh như ánh chớp lao về phía bờ sông. sông không rộng, trước mắt nước đang dâng lên, cũng không quá 4 trượng. Chàng chỉ nhún mình là nhảy vọt qua, như tên bắn lao về phía khu rừng rậm ở dưới chân núi bờ đối diện. Đột nhiên, bên cánh rừng xuất hiện một tên đại hán áo đen, hai tay nắm lấy hai người, chay như bay đến. Người này Ngọc Kỳ biết do cây cổ quái thiết chảo được dắt ở dây lưng phía trước. Chàng biết rằng là phi chảo Âu Bằng đã đến rồi. Âu Bằng cũng nhìn thấy Ngọc Kỳ, vừa chạy đến vừa kêu lên. Dương huynh đệ đó ư, thật là may, đệ đã bắt được hai con thỏ đây này. Âu huynh ở phía sau có bằng hữu không? Ngọc Kỳ hỏi. Âu Bằng hơi ngơ ngác ngừng bước lại hỏi. Không có, chỉ có mình đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Bằng quay đầu lại nhìn, hiểu ý ơ lên một tiếng nói. Là thỏ thật mà, Âu Bằng ném người đi quay về phía Thanh Hoa cười nói. Chào Triệu cô nương, lại nói với Ngọc Kỳ. Dương huynh đệ, nghe nói huynh và Triệu cô nương từ Nam Kinh qua Hàng Châu, đến Ôn Châu đại náo Ngọc Hoàn, tại sao qua cửa mà không vào nhà? Lúc ấy đệ đang ở Thiên Mục Sơn đó, tiểu đệ đang rất vội, không có thời gian đến bái lạy, xin thứ tội cho. Hai người này Âu huynh bắt họ như thế nào, có biết thân phận của họ không? Huynh đệ thấy họ lén lén lút lút liền đuổi theo bắt, phải mất nửa khắc cuối cùng thì mới bắt được ở ngay bìa rừng. Tạm thời hãy hỏi thử xem, Âu huynh từ con đường nào tới đây? Ngọc Kỳ hỏi, từ Quảng Xương đi về Hồi Long Cốc chỉ có một con đường nhỏ, ven đường đều có canh gác ngầm, tại sao ba người đến đây mà chưa bị phát hiện? Chả trách chàng bắt đầu nghi ngờ. Ha ha, đệ từ phía bắc vượt qua Tung Sơn mà đến đây, lúc đến bờ đối diện thì gặp ngay hai con thỏ này. Ngọc Kỳ vỗ vào huyệt đạo hai tên đại hán. Hai tên đại hán muốn đứng dậy bỏ chạy thì gặp ngay Nguyên Chân đứng chắn trước mặt. Nguyên Chân cười lạnh lùng nói. Hay quá, ngươi là chim cũng bay không thoát đâu. Quay trở lại và công khai đi. Hai tên đại hán gầm lên, một trường tung ra. Nguyên Chân không tránh né, hai tay lật lại, nắm lấy mạch môn của đối phương chàng đẩy ra. Hai tên đại hán té nhào xuống đất. Nguyên Chân chau mày lại nói. Cái đồ này cũng dám đến đây, há không kỳ quái. Hèn gì người ta gọi thỏ là đúng quá rồi. Ngọc Kỳ nắm lấy một tên, nghiêm giọng hỏi. Các hạ là môn hạ ai? Nói, đại hán mặt chẳng còn chút sắc người, vẫn kiên cường nói. Thanh Thiên Bạch Nhật không cho người ta đi sao? Tại hạ là thủ hạ của Vu Sơn Sơn Chủ, tại sao không đi đường lớn? Nơi nào mà tại hạ chẳng đi được? Âu Bằng tiếp lời nói. Vu Sơn Sơn Chủ Cam Phúc Anh còn là nhân vật quan trọng của Vô Vi Bang, đã chết rồi. Cho bọn chúng đi theo chủ của chúng đi. Ngọc Kỳ lắc đầu nói. Không được, chúng ta không lạm sát. Chàng quay sang nói với hai tên đại hán. Tha cho các ngươi, đi nói với người của các ngươi rằng, trước ngày 15 tháng 5 ai không được đến Hồi Long Cốc. Nếu không sẽ cúng sống các ngươi đấy. Mau đi đi, Âu Bằng kêu lên. Hai tên đại hán trốn đi nhếch nhác chẳng ra sao cả. Đang gần lúc lội qua sông, Ngọc Kỳ quát lên. Từ đường lớn ra Quảng Xương, không được lén lén lút lút như thế. Sau khi hai đại hán đi rồi, Ngọc Kỳ giới thiệu Âu Bằng với mọi người. Âu Bằng là một người rất cởi mở nên được mọi người có mối hào cảm rất lớn. Đột nhiên kèn phát hiệu vang lên từng tiếng dài, bên sườn núi xuất hiện một đám người. Ngọc Kỳ vừa liếc nhìn là thấy ngay tổ mẫu đang ở phía trước. Những người khác có thể biết được là Võ Lâm Cuồng Sinh, Giang Nam Lão Quái, Huyền Linh Đạo Trưởng, Vân Sơn Cư Sĩ, Chi Cơ Tử Tiểu Khất Bối chính là Bành Gia Nguyên. Trong bang của nội đàn Thanh Tự ở Phủ Hà Nam, Bành Gia Nguyên từng mạo hiểm cứu chàng. Những người còn lại, chàng đều cảm thấy rất lạ lẫm. Trừ Âu Bằng, những người do Lão Hóa Tử phái đến nghinh tiếp cùng bọn Ngọc Kỳ, họ đã cung kính quỳ lại ở ngoài ba trượng, đồng thanh dập đầu kính chúc các vị tiền bối kim an. Chấm, một đám quần hùng có tất cả 50-60 người, có rất nhiều người đã từng tham gia qua chiến dịch ở Hồi Long Cốc. Người quá nhiều nhất thời không thuật lại tỉ mỉ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Võ Lâm Cuồng Sinh, đi ra một lão nhân tướng mạo uy vũ, ngay thắt lưng đang cắm thất tinh kỳ một loại binh khí dài 5 thước rất uy trấn võ lâm, nặng không dưới 80 cân, thật đủ làm cho người sợ hãi. Lão chính là Lạc Phách Chiêm Minh, một lão hán từ nghĩa hậu Văn Thiên. 20 năm, lão đã già nua lắm rồi. Gò má lão rung động, nước mắt lưng tròng, mắt nhìn chăm chú vào Ngọc Kỳ, lầm rầm nói. Đại ca anh linh phù hộ, lão cốc 20 năm vất vả cần cù quả nhiên đã làm cho võ lâm trở lại như xưa, đa tạ cao xanh. Kỳ nhi còn nhớ Chiêm Hồ Tử thúc tổ này không? Lúc Ngọc Kỳ rời khỏi nhà đã 3 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng chàng rất thông minh, chàng có ấn tượng sâu sắc nhất đối với hai người, bởi vì họ đều có hàm râu lớn rất đẹp, một là lão bộc bật điện, Ngọc Kỳ kêu lão là Hồ Tử bá bá, một là Chiêm Minh, Ngọc Kỳ kêu là Hồ Tử thúc tổ. cảnh tượng mơ hồ 20 năm, thời gian như ánh chớp lướt qua đầu chàng, giống như buổi tối đó lần đầu tiên chàng trở về nơi ở cũ ở Long Môn, trong tâm trào lên một trận kích động, cảm giác trong đôi mắt nóng lên một cái, nhảy bổ về phía trước ôm lấy lão, giọng run rẩy kêu lên. Hồ Tử Thúc Tổ, Kỳ Nhi nhớ lắm, a Hồ Thúc Tổ, Hồ Tổ, tiếng xưng hô thân thuộc lúc ấu thơ, làm cho lão cảm động đến nỗi rơi nước mắt. Một hàng chúng nhân Ngọc Kỳ đã bái lại xong, liền khởi hành đi về Hồi Long Cốc, mỗi lần qua một nơi cửa ải, đều ngầm lập tức cho triệt hồi, chỉ bố trí cửa ải ở miệng cốc và bốn phía của tuyệt cốc để đề phòng người lạ tập kích đánh lén. Một hàng người vừa đến miệng cốc, trước mặt họ được tiếp đón bằng một tấm bia đá thật to, ở trên có bốn chữ. Vĩnh Thủy Võ Lâm, bên cạnh còn có một tấm bảng lớn, trên đề ba chữ. Hồi Long Cốc, vừa nhìn thấy tấm mộ bia, mọi người đều bật khóc như mưa. Lão Hóa Tử đã dẫn mọi người ra nghênh tiếp, lập tức tiếng pháo đốt ran lên giòn giã. Đám người võ lâm đến thăm nơi quần hùng tử nạn, mỗi phần mộ đều được tu sửa lại hết sức đẹp đẽ, trang nghiêm, hương khói lượn lờ xung quanh, càng tăng thêm sự bi thiết gấp bội. Cho giấy hóa thành những bươm bướm trắng, lệ máu nhuộm hồng cây đỗ quyên, quang cảnh này, làm cho ai cũng đều cay mũi. Ngày hôm sau, là ngày lễ đại điển. Lão Hóa Tử đã dày dạn kinh nghiệm giang hồ, phụ trách lo liệu về tổng vụ, sắp xếp đâu vào đấy cả. Đệ tử của Huyền Môn Vô Vi Bang và Phật Môn Cửu Chỉ Phật tự động tổ chức thành những tổ nhỏ tham gia, mời các đạo sĩ hòa thượng làm đạo tràng tụng niệm, khoác lên chiếc áo cà sa, nhưng binh đao lại chẳng rời bên mình chút nào, được giấu vào trong áo tăng bào. Như đã nói ở trên, buổi lễ truy niệm này là tưởng niệm những người tử nạn trong trận chiến 20 năm trước, hắc bạch đều đủ cả. Gần vào lúc giờ ngọ, chuyện đại sự lớn nhất sau cùng là quần hùng Bạch Đạo gặp nhau ở nhà nghị sự, trao đổi cuộc họp lớn vào ngày mùng 5 tháng 5 ở Hoàng Sơn, tính ra mưu kế lớn để tận diệt hết bọn quần ma hắc đạo. Quần hùng đang tập trung nghị sự thì đột nhiên trong cốc vang lên tín hiệu báo động. Võ lâm cuồng sinh kêu lớn, mỗi người ở mỗi nơi chuẩn bị nghênh khách, quần hùng đều đứng ngay ngắn trật tự, giang thành hai cánh đứng trước ngoài cốc đón. Trên đài tế ở trước tấm mộ bia, là một quảng trường rộng lớn, cũng tại nơi này, năm xưa trước khi quần hùng chưa vào miệng cốc cũng xảy ra một đấu trường sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần hùng đứng sừng sững tập trung tinh thần, một con chiến mã chạy vào quảng trường, vó ngựa phi rất gấp, một đại hán xuống ngựa đến đứng trước đài tế chắp tay khom lưng bẩm báo. Cửu Chỉ Phật Như Vân, dẫn 30 vị lão hữu đến trước tế điện, đồng thời xin gặp Dương Phu Nhân. Gương mặt của Dương Phu Nhân lạnh lên, quay sang Võ Lâm Cuồng Sinh nói. Đàm Thúc, hãy mời bọn họ vào cốc. Võ Lâm Cuồng Sinh gật đầu, lập tức nói với người trên lưng ngựa. Hãy cho bọn họ vào trong cốc. Người ấy liền vâng dạ, rồi lao ra ngoài. Ngọc Kỳ ở trên đài cung tiếp các trưởng lão, chàng quay sang nói với Võ Lâm Cuồng Sinh. Bẩm Thúc Tổ, hôm nay Kỳ Nhi phải một mình đấu với Cửu Chỉ Như Vân. Được, con phải lên đấu với lão. Không lâu trước mắt xuất hiện một đám người. Âu Bằng ở phía sau tế đài, đột nhiên bước tới sau lưng Ngọc Tuyên. Chàng là khách của Ngọc Kỳ cùng với Triệu Thường, Ngọc Tuyên, Nguyên Chân ba người cùng đứng một chỗ với nhau. Ở phía sau của Cửu Chỉ Phật có 30 người. Người quen nhất trong số họ có thể kể gồm có Thiên Long Thượng Nhân, Độc Tý Kim Cang Bách Cương, Ngọc Hoàn Đảo Đảo Chủ Bành Sương Minh, Trung Nam Vân Tiêu Cư Sĩ Hứa Xuân Huy, Huyết Thủ Bình Nguyên, Kim Cung Ngân Đạn Dư Bá Bình, Phiêu Bình Sinh Cổ Như Phong. Còn có hai môn nhân của Cửu Chỉ Phật Tiếu Diện Di Lặc Hồng Phi, Khổ Hạnh Tôn Giả Hồng Hư. Trong những người này, những người mà lần trước xuất hiện ở Hồi Long Cốc có hơn 10 người, họ đều đến đủ cả. Điều mà làm cho mọi người lấy làm lạ nhất là một đại hán cao lớn, đôi mắt thần quang như điện, dường như phát ra những tia nhìn màu tím, góc mắt ẩn hiện những nếp nhăn màu tím. Người mà làm quần hùng Bạch Đạo hận đến nỗi chỉ muốn nuốt tươi hắn, lột ra hắn mới hả dạ, đó là Kim Cung Ngân Đạn Dư Bá Bình và Thiên Long Sơn Thượng Nhân. Hai người này là người động thủ đầu tiên trong cuộc chiến ở Hồi Long Cốc cách đây 20 năm. Trong cốc im lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân thật khẽ của Cửu Chỉ Phật và 30 người. Cửu Chỉ Phật và một hàng người, dưới sự chú ý của 300 con mắt thù hận, ai nấy thần sắc nghiêm trang. Cửu Chỉ Phật tay cầm bát thảo từ kim thiền trượng, lão khom mình làm lễ, giọng cất lên sang sảng. A-di-đà Phật, Dương Phu Nhân vạn thọ vô cương, lão nạp này dập đầu bái lạy. Dương Phu Nhân hơi gật đầu, nói. Lão thân chưa chết, đại sư có cảm thấy bất ngờ không? Cửu Chỉ Phật cười lạnh lùng nói. Lời nói của Dương Phu Nhân nặng lắm, lão nạp làm sao dám có ý nghĩ như thế? Đại sư đến đây, nhất định là muốn nhất quyết công bình với lão thân, vì 20 năm thâm cừu đại oán phải không? Thật là trái ngược, lão nạp đến đây để khiếu nại chuyện 20 năm trước, lão nạp cùng các bằng hữu bị oan, xin tha thứ việc đến đây của lão nạp. Võ Lâm Cuồng Sinh cười ha hà một cách lạnh lùng nói. khiếu nại là lão không cùng dòng ô hợp với yêu đạo Ất Thanh Trăng. Ý lão nạp chính là như thế. Vậy thì bất tất phải nói nữa. Hôm nay trong hồi Long Cốc đều là bạch đạo anh hùng, tuyệt không thể nghe những lời xảo trá, hoặc làm quần ẩu, nhất định sẽ cho các người một cơ hội công bằng. Các người đến thật đúng lúc, Cửu Chỉ Phật nói, uy phong và tài cán của thí chủ, đủ để là lãnh tụ quần hùng, chỉ vì cái chết của Dương Đại Hiệp nên chưa tránh khỏi thiên kiến một chút, xin để lão nạp nói một lần. Đại sư hà tất phải tốn nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kỳ sự hùng biện nào cũng không rửa sạch được bàn tay máu tanh hôi của đại sư ngày đó, và những ác ma đã làm. Lão nạp không cần hùng biện tự có thể phân rõ được. Cửu Chỉ Phật nói xong quay mình về phía người mắt tím ở phía sau nói. Sư đệ, hãy nói trong ngày đó, sư đệ đã làm như thế nào khi treo sợi dây đằng từ trên sườn núi, để cứu các quần hiệp thoát hiểm. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, người mắt tím bước đến trước nói. Tại hạ là Chiêm Vinh, cùng với Như Vân sư huynh thụ nghệ ở Đại Tướng Quốc Tự Vô Thần Phương Trưởng. Người trong giang hồ ít thấy được bộ mặt thật của tại hạ nên gọi tại hạ là Dạ Du Thần. Trước lúc chuyện xảy ra ở hồi Long Cốc, tại hạ đã nghe lệnh của sư huynh. Ngay đêm đó đến trong cốc thám thính, phát giác mưu độc của Ất Thanh, nhưng không có cách nào trở về thông báo cho sư huynh được, vì vậy phải chuẩn bị sợi dây sơn đằng, lại cử người ở trong cốc đợi sư huynh đến để báo cáo hết thảy. Đến lúc chuyện xảy ra, trên đỉnh sườn dốc xuất hiện Âm Phong tán nhân Diệu Thánh, dẫn một nhóm tặc nhân tuần tra gần bên trái, mới từ từ xảy ra chuyện kích đấu. Đang lúc đôi tay khó chống đỡ, thì may sao Tửu Tiên Ất lão đệ leo lên trước tiên đến thật đúng lúc, làm cho Âm Phong tán nhân sợ hãi bỏ chạy, quần hùng mới có thể thoát khỏi khốn nguy. Tại hạ vì lẽ đó sợ lộ bộ mặt của mình làm lỡ chuyện đại sự, nên vội vàng rút lui thật mau. Giang Nam lão quái Hạ Điền bước lên phía trước một bước hỏi rất nhanh. Chiêm huynh đệ còn nhớ lúc các hạ đi có nói mấy lời không? Dạ Du Thần cất giọng sang sảng nói. Tại hạ nhớ như thế này, chư vị hãy bảo trọng lấy mình, sau này sẽ có thời cơ chưa đến, không được vọng động. Quyền thế đã làm lạnh mắt Ất Thanh, xem lão có thể ngang ngược đến bao giờ nữa. Giang Nam lão quái lặng lẽ lui bước đột nhiên nói thầm. Đúng là hắn, quả nhiên là hắn, Cửu Chỉ Phật tiếp tục nói. Chuyện Ất Thanh ước đấu với Dương Đại Hiệp ở hồi Long Cốc, chuyện này thì lão nạp thực sự không biết, chỉ đến khi nhận được thiếp mời cuộc hẹn với yêu đạo ở phủ Vũ Xương, thì mới có nghe phong phanh. Lão nạp do không đoán ra được liền thuận đường mời hơn 20 vị chi giao cùng đến Vũ Xương. Chư vị cũng hiểu, lão nạp vẫn là người không để ý chuyện thị phi trên giang hồ, nhưng cũng không thể mắt thấy phái anh hùng bạch đạo bị tiêu diệt mà không chút động lòng, vì vậy trong sự mai phục trùng trùng của yêu đạo, uy bức lão nạp và hơn 20 người phải đứng ngoài không được để ý đến, nhưng vẫn cương quyết yêu cầu được chứng kiến. Yêu đạo cũng muốn dùng cách giết gà dọa khỉ, để cảnh cáo lão nạp, để tiện hù dọa sau này không dám làm khó y, vì vậy mà đồng ý để cho lão nạp và hơn 20 hảo hữu đến đấu trường. Dọc đường yêu đạo giám thị rất gắt gao, không được ra khỏi hàng, nếu không sẽ có điều bất lợi với y, lão nạp vô cùng nôn nóng nhưng không biết làm thế nào. May sao sau khi gần đến An Phủ, tệ sư đệ nghe tin vội đến. Tuy công lực của Chiêm sư đệ chưa đạt đến mức trên người, nhưng thuật giả hành thì siêu việt, khinh công siêu nhân, liền thừa lúc ban đêm ẩn vào mà tương ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nạp không có cách nào khác, vì thời gian đã qua cấp bách, liền lệnh cho Chiêm lão thừa lúc ban đêm hòa tốc đến hồi Long Cốc thám thính, và lão nạp lập tức dùng pháp truyền âm cùng bàn bạc với các hảo hữu, tất cả đều nhất trí đồng ý, lúc cần thiết thì sẽ đứng về phía Dương Đại Hiệp, toàn quyền đều do lão nạp tương cơ hành xử. Chiêm lão đệ ở trong cốc phái người đến đưa giấy báo tin đến. Phái Hung Ma Hắc Đạo mai phục ở trong cốc tất cả có 300 người, vẫn chưa tính những tên mai phục ở phía ngoài, lão nạp và 20 người lập tức gia nhập không sợ. Chết uổng mà không có lợi ích gì. Trong hơn 20 người, Dư Bá Bình lão hữu và Thiên Long Pháp Huynh là người đại trí đại dũng đại nhân, cam chịu nguy hiểm báo thù của các môn nhân phái bạch đạo, kiên cường ra mặt mạo hiểm mất khí tiết. Lão nạp cũng được Chiêm sư đệ nói cho biết, cố lưu ý mà tranh thủ nội tình trong cốc mà rút lui, trong khoảnh khắc phá rộng đoạn đường, chư vị không phải là nhảy ra từ chỗ lão nạp chiếm được hay sao? Cũng là do lão nạp vận trưởng để cản ngăn Ất Thanh mới hình thành lỗ hổng như thế. Ngân đạn của Du lão hữu là thần đạn, đạn bắn ra như liên châu, có thể xuyên qua tường vách, hôm đó chỉ phát ra một viên, đầu tiên là dẫn dắt ý nghĩ thoát khỏi vòng vây của Dương Đại Hiệp, nhưng Đại Hiệp đã anh hùng dũng khí không chịu rút lui. Cho đến sau khi Dương Đại Hiệp chuẩn tiết tráng liệt anh hùng, nếu không phải lúc đó lão nạp kịp thời ngăn chặn lại hành động thiêu hủy thi thể của Ất Thanh thì Đàm thí chủ và Tống thí chủ cũng khó mà thoát khỏi bàn tay độc thủ. Võ Lâm Cuồng Sinh nói một cách ngơ ngác, tên yêu đạo Ất Thanh gian độc hơn người, duyên cớ nào lại không tiêu diệt các ngài trong cốc này. Cửu Chỉ Phật cười nhẹ nói. Lão Nạp lúc ở phủ Vũ Xương đã nói cho yêu đạo biết là đã truyền thư đến 6 môn phái, nói cho biết là lão Nạp đi phó ước, sự thật là không có chuyện này, nhưng yêu đạo không thể không tin, lão Nạp đã gánh lấy sự hôi danh này đã 20 năm, không có cơ hội nào để khiếu nại được, nay quần hùng lại tụ về Hồi Long Cốc, lão Nạp không hề sợ trước nguy cơ chết ngàn vạn lần, dù cho chư vị tin hay không tin, lão Nạp cũng phải trình ra chuyện trước đây. Lời đến đây là hết, chư vị nếu như không tin tưởng, thì lão Nạp và các vị chi kỳ cũng không nói rõ nữa, tùy chư vị sáng suốt phán xét. Lão Hòa Thượng nói xong, để bắt Ngọc Thiền Trượng ở trước thân mình, thần sắc hết sức nghiêm trang, nhắm đôi mắt lại, từ từ ngồi xuống xếp bàn tròn mà cười. Kim Cung Ngân Đạn lấy thanh kim cung ra cười nói, 20 năm trước ở trong cốc này, Dư Bá Bình là người động thủ đầu tiên. Cây cung này, đã từng theo Bá Bình này cả một đời, Bình Xanh làm bị thương người cũng không nhiều, chỉ khi ở phù đồ cổ trạch mới đại khai sát giới. Lão Phu chôn xương ở đây, không muốn cây cung này lưu lạc trong nhân gian, bị người sử dụng làm vũ khí lợi hại để giết người. Chân trái của lão đạp vào một đầu cây cung, tay trái nắm lấy sợi dây cung, vận thần công hướng xuống dưới. Thiên Long Thượng Nhân niệm, A-di-đà Phật cũng rút ra Bát Bảo Thiền Trượng, nói. Xin chư vị cứ ra tay đi, thời gian không còn sớm nữa, bất tất phải làm lỡ kỳ hạn. Rồi lão cũng ngồi xếp bằng bên phải của Cửu Chỉ Phật. Ngọc Kỳ lúc đó quát lớn. Xin chư vị lão tiền bối chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân trong cốc đều rũ đầu xuống, những quần hùng từng tham gia chiến dịch ở Hồi Long Cốc đều cảm thấy hơi thở bị đè nén, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống toàn thân. Ngọc Kỳ quay sang hỏi cổ trang chủ Như Phong. Xin hỏi cổ tiền bối, ngày đó ở Hồ Trảo Sơn, tiền bối đã từng đi với Hận Thiên Ông. Phiêu Bình Sinh gật đầu nói, ân sư mạo hiểm ở Hồi Long Cốc tuy có thể là gặp may, nhưng 20 năm nay trong lòng đau khổ vô cùng, làm đệ tử trong lòng khó an, mới mời ân sư đến thanh dưỡng ở Khai Phong Tệ Trang Miếu, hận là không có thần thuật để chia sẻ nỗi lo với ân sư. Khi biết rõ công tử xuất hiện ở phủ Hà Nam, ta lập tức đi một vòng bằng 2 ngày đường về phía Tây, muốn đem nội tình nói rõ tường tận, vọng tưởng là muốn tiêu trừ ân oán 20 năm ở Hồi Long Cốc. Đồng thời lập tức ngầm xin thúc tổ ra mặt mời Du Đại Thúc đến tụ hội ở Khai Phong. Đến Yến Sư thì may gặp được Hận Phá Thiên tiền bối, nói là công tử đã đến Hồ Trảo Sơn, lão mời ta vào núi để làm người dẫn đường. Đáng tiếc là lần đó công tử đã xả thân cứu người ta và Hận Phá Thiên không có cách gì giúp đỡ được, nên cùng với Độc Vô Thường 3 người nối tay nhau cướp lấy mộc giá, tưởng cũng phải chôn thân ở Hồ Trảo Sơn, nếu Độc Vô Thường không dùng hóa cốt độc xà, sợ rằng hôm đó 3 người đều chôn xương ở Hồ Trảo Sơn. Ngọc Kỳ đột nhiên tiến đến phía trước hướng về Cửu Chỉ Phật gặp người bái lạy, giọng run run nói. Ngọc Kỳ trong lúc đi lại giang hồ, đã nói chuyện các chư vị lão tiền bối ở Hồi Long Cốc, trong lòng cảnh nhiên mà sinh nghi, đến nay thì cuối cùng đã xé tan màn đêm thấy lại ánh sáng, chân tướng thật đã rõ ràng. Ngọc Kỳ xin thay cho tiên tổ và mọi người ở đây, dập đầu cảm ơn chư vị lão tiền bối, nghĩa cao như mây trời, mạo vạn hiểm thành toàn chi đức. Nói xong liền lạy ba lạy, Võ Lâm Cuồng Sinh và Dương Phu Nhân, cùng một số lão anh hùng, nước mắt lưng tròng bước xuống đàn tế, đi về phía Cửu Chỉ Phật. Trong lúc chúng nhân thành ý bày tỏ sư khiêm tốn, thì Giang Nam lão quái và mấy vị lão đệ kéo Dạ Du Thần Chiêm Minh đi về phía nhà nghị sự ở trong cốc. Mọi người vừa động đậy, Ngọc Tuyên cũng hơi rời khỏi chỗ cũ của mình, phi trảo Âu Bằng ở phía sau, liền đến ngay ở một bên, phi trảo kỳ hình của hắn cũng hiện ra phân nửa. Mục quang của Dạ Du Thần quả thật không hổ với oai danh. Chỉ về phía phi trảo Âu Bằng, trầm giọng hỏi, vị tiểu huynh đệ kia là ai vậy? Ngọc Kỳ lướt ra nói. Thiên Mục Sơn phi chào Âu Bằng, chàng là hảo hữu của vãn bối. Những người có mặt ở đây, mục quang đều quay sang cả về phía Âu Bằng. Dạ Du Thần hừ một tiếng nói. Lão biết hắn là Âu Bằng, nhưng hắn lại không phải ở Thiên Mục Sơn, mà là ở Hà Nam Hứa Châu Hư Vân Bảo, tên gọi là Thiên Diện Công Tử Âu Dương Chí Cao, cũng gọi là Kim Xà Kiếm Lý Phương, lại xưng là Thần Kiếm Thư Sinh Dương Cao. Lời chưa kịp nói xong, thanh hoa ở bên trái đã tuốt gươm xông tới. Nhưng đã trễ một bước, Âu Bằng đã ra tay rồi. Ngọc Tuyên trong lúc nghe Dạ Du Thần nói, chàng cảm thấy phía sau lưng có biến, đang muốn lướt tránh đi, nhưng đã không kịp. Công lực của chàng còn kém quá xa Thiên Diện Công Tử. Đối phương lại ở phía sau, làm sao lướt ra khỏi được. Thiên Diện Công Tử đã phát chế người trước, một tay bấu chặt vào vai trái của Ngọc Tuyên, tay còn lại đặt trên huyệt linh đài phía sau lưng của chàng, lui ra sau thật nhanh, cầm lên. Đứng im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám lên đây, ta sẽ giết tên tiểu tử này trước. Thanh Hoa làm sao dám lên được, nàng dừng bước, Ngọc Kỳ và quần hùng cũng đứng im. Dương Phu Nhân trầm giọng quát, xin chư vị tản ra, nghe lão thân an bài. mọi người liền tản ra bốn phía, để khoảng trống trước tế đàn gần ba trượng, tất cả đều rút binh đao cảnh giới, phòng ngăn Thiên Diện công tử thoát khỏi vòng vây. Trong đấu trường, Dương Phu Nhân và Ngọc Kỳ đứng sánh vai nhau, một bên là Dạ Du Thần. Đối diện là Thiên Diện công tử đang cắp lấy Ngọc Tuyên, đôi bên cách nhau chỉ có hai trượng. Ha ha ha, Thiên Diện công tử cười như điên không dứt. Cách chương.